Nghe Tinh kể về câu chuyện xưa, Giang Hảo lập tức hiểu rằng người mà Tinh đề cập chính là Thượng An đạo nhân. Với con đường của Tinh, đến lúc sau nhất định có thể biết được người gọi tên Lên An. Lúc đó không biết quỷ sẽ làm gì kết luận. Thiên Bia Sơn đến bắt kịp An rời đi, có một chút thời gian chênh lệch, chỉ cần biết được khoảng cách thời gian, liền có thể rõ ràng nhận thấy Thượng An không phải là người dẫn tới Thiên Bia Sơn. Một thiên tài kinh thế như vậy, thì chỉ có thể suy đoán lại một lần nữa. Giang Hạ đối với điều này không mấy để tâm, dù sao cũng rất khó đoán được một người trúc cơ. Tuy nhiên, sau khi trở về, hắn muốn cẩn thận hơn, không thể dễ dàng để người khác chú ý đến mình. Còn về những chuyện Tinh vừa kể, hắn chỉ có một nghi vấn duy nhất, đó là Ngô Thiên Đài là gì, đằng sau có ý nghĩa sâu xa. Tinh cười nói, lúc đó ta vừa ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng sấm lớn từ trời, ngay sau đó một vệt hào quang bảy màu rơi xuống Hạo Thiên Tông. Ánh sáng bảy màu đó chính là Hạo Thiên Đài, một hiện tượng kỳ lạ và cao nhất. Một thiên tài kinh thế, tâm thánh hiền, khi đó khoảng cách khá xa, nhưng ta vẫn có thể nghe thấy tất cả những gì xảy ra ở Hạo Thiên Tông. Toàn bộ tông môn xôn xao, đại lượng cường giả đang bế quan thì phá quan mà ra. Lúc trước vị tu sĩ đã vượt qua nói không sai, Hạo Thiên Tông sẽ phải hối hận. Không ngờ rằng chỉ mấy vài tháng trôi qua, Hạo Thiên Tông từ trên xuống dưới, tất cả những ai có tư cách thu đồ đệ đều cảm thấy hối tiếc. Không chỉ hối tiếc, còn có người dùng thân phận của mình ép buộc người khác muốn thu đồ đệ. Cuối cùng, quyền quyết định lỡ người kia, hắn bái ai làm thầy thì ta không biết, nhưng ta biết rằng mấy người kia đã dùng thân phận ép buộc nhưng cũng không thu được đồ đệ. Sau đó, mọi chuyện càng trở nên phức tạp, bởi vì một luồng hào quang bảy màu xuất hiện, khiến Minh Nguyệt Tông nhận ra mối nguy hiểm. Lúc này, không thể không tạm hoãn cuộc luận đạo đại hội, để dị tượng trước mắt lắng xuống, rồi mới tiếp tục. Vì sao? Giang Hạo trong lòng nghi ngờ. Vì sao? Quỷ tiên tử hỏi lại. Vì người kia có thánh hiền chi tâm, dưới ảnh hưởng của hắn, Minh Nguyệt Tông có thể sẽ thất bại. Tình suy đoán nói. Nghe vậy, Giang Hạo bỗng nhớ tới những lời Hồng Vũ Diệp đã nói trước đó, liền trầm giọng nói. Bởi vì thiên đạo trúc cơ. Ba người quỷ tiên tử đều nhìn Giang Hạo với ánh mắt nghi hoặc, thấy mọi người đều có vẻ nghi ngờ. Giang Hạo bình thản mở miệng, Minh Nguyệt Tông thật sự muốn theo đuổi, hẳn không phải đơn giản là thiên địa chiếu cố, mà chính là thiên đạo trúc cơ. Ba người kinh ngạc, vì họ chưa từng nghe qua thiên đạo trúc cơ. Sau đó, họ nhìn về phía Đan Nguyên. Lúc này, Đan Nguyên cau mày, suy tư thật lâu mới lên tiếng, xác thực, có thể là thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ đã biến mất lâu trong giới tu chân, không chỉ khó khăn trong việc chọn lựa người, mà còn vô cùng khắc nghiệt. Nếu Minh Nguyệt Tông gặp phải đệ tử phù hợp, quả thật có thể giúp hắn hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Nếu đúng là thiên đạo trúc cơ, kết hợp với tất cả những sự kiện trước đây, sẽ có hai dấu hiệu. Một là, vị đệ tử thiên tài đó đến nay vẫn chưa trúc cơ. Hai, Hạo Thiên Tông xuất hiện hào quang thất sắc, ảnh hưởng vô cùng to lớn. Tiếp tục, tỷ ý đối phương hiển lộ rõ ràng, có thể sẽ trực tiếp phá hủy thiên đạo trúc cơ. Vì vậy, Minh Nguyệt Tông chắc chắn sẽ phái cao tầng đến Hạo Thiên Tông. Nghe vậy, mọi người đều giật mình kinh hãi. Thấy tình hình này, ai cũng hiểu, Minh Nguyệt Tông xác thực có người cao tầng đến Hạo Thiên Tông. Xem ra Diễn Tiểu Hữu có liên quan đến thư tịch, quả thật không tầm thường. Đan Nguyên cười nói, chỉ là vừa tốt thấy được miêu tả, càng nhiều liền không có. Giang Hạo cúi đầu khiêm tốn đáp, kỳ thật, đó cũng là lời thật, giải thích vì sao việc này cần phải nhờ Đan Nguyên giúp đỡ. Bởi vậy, Đan Nguyên rõ ràng rất hiểu biết, biết rõ mọi chuyện. Đan Nguyên nhìn mọi người rồi nói, thiên đạo trúc cơ xuất hiện, đối với chúng ta mà nói, có rất nhiều lợi ích. Trước là thiên cực Ách Vận Châu, sau có khả năng xuất hiện thiên cực Tĩnh Mặc Châu, tất cả đều cần đại đạo trúc cơ. Lúc này, chúng ta phải tận lực thúc đẩy thiên đạo trúc cơ, thiên địa càng ổn định, đối với chúng ta càng có lợi. Mọi người đều gật đầu. Giang Hạo cũng cảm thấy như vậy. Trong tương lai, dù cho hắn có thoát đi, cũng sẽ không phải đối mặt với những thiên tài cực đoan. Thiên cực Ách Vận Châu và thiên cực Tĩnh Mặc Châu đều không phải là những thứ hắn có thể ngăn cản. Con đường đào vong của hắn cũng đã bị phong tỏa. Thiên đạo trúc cơ là gì? Quỷ tiên tử hỏi. Dùng thiên địa đại thế áp chế, dẫn cường giả khí vận phụ trợ, dung nạp thiên địa đại thế, thành tựu thiên đạo trúc cơ. Người đạt được thiên đạo trúc cơ sẽ chịu sự chiếu cố của thiên địa, sau này có thể thành người có đại khí vận. Người có đại khí vận có thể trấn áp mọi tà ma quái vật trên thế gian. Đan Nguyên lên tiếng nói. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Lúc này họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ lúc ban đầu, họ đã bắt đầu tính toán thực lực của Giang Hạo, bây giờ càng tiếp xúc nhiều, họ càng cảm thấy đối phương thật thần bí. Nhìn vẻ mặt của họ, Giang Hạo liền biết mình đã để lại ấn tượng về một người cô độc, thần bí, lại mạnh mẽ. Ấn tượng này đã ngày càng mạnh mẽ từ ban đầu. Sau một chút cảm khái, mọi người lại tiếp tục nói về những sự tình xung quanh. Nhắc đến chuyện gần đây, ta có đi truy xét Hải La, phát hiện hắn biến mất rất nhanh, tựa hồ đã gặp phải địch thủ. Để tìm hiểu rõ tình hình, ta định đi tìm tiểu tình nhân của hắn. nhưng ta lại phát hiện bọn họ đang di chuyển, tựa hồ vì Hải La Thiên Vương biến mất quá lâu nên tự động chuyển đến một địa điểm khác. Theo dõi mấy ngày, ta xác định bọn họ đang ở Thiên Nguyệt Đảo, nơi đó có thể là chỗ tốt nhưng lại vô cùng đắt đỏ. Hải La Thiên Vương thật sự bỏ ra không ít, ta cũng nghi ngờ hắn đã dùng hết đại bộ phận tài sản để nuôi dưỡng nữ tử này. Nói xong, Liễu liền cảm thấy buồn cười, đại danh đỉnh đỉnh Hải La Thiên Vương mà lại như vậy đắm chìm trong tình yêu. Nói đến đây, Liễu mới đột nhiên nhớ ra một việc và nói, à đúng rồi, ta muốn cùng các ngươi nghe ngóng một chuyện. Gần đây có một vị Thiên Vương đạo lữ ở Nam Bộ mất tích, đại khái là do Thiên Cực Ách Vận Châu. Nếu có tin tức, ta có thể mua lại từ đại giới. Nàng ta tên là Mịch Linh Nguyệt, ta sẽ đi hỏi thăm thử. Quỷ Tiên Tử lên tiếng, bởi vì nàng cũng đang ở Nam Bộ. Giang Hảo ghi nhớ những thông tin trong lòng, phải biết rằng Thiên Âm Tông gần đây đang bắt giữ những người này, rất có thể lại có liên quan đến Thiên Âm Tông. Nếu không phải hắn, sẽ không có cách nào giải quyết. Sau đó, họ tiếp tục trò chuyện thêm một chút. Cuối cùng, cuộc tụ hội cũng kết thúc. Giang Hạo lấy phiến đá ra, chuyện đầu tiên hắn làm là ghi lại những thông tin như một cuốn bách khoa toàn thư để phòng tránh quên mất. Sáng sớm, Giang Hạo mới khép lại thư tịch mà mình đã viết xong. Sau đó, công việc tiếp theo là học tập. Điều này sẽ tiêu tốn không ít thời gian, chủ yếu là có những điều khó học. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu tổng hợp lại tình huống của buổi tụ hội vừa qua. Bạch Nguyệt Hồ, một nữ tử áo bào đen với tốc độ nhanh chóng bước vào bên hồ, hướng về phía bóng chàng phía trước mà cung kính hành lễ. Bạch trưởng lão, Bạch Trì nhìn mặt hồ, như thể đang suy tư điều gì đó. Sau một hồi, nàng thở dài và lên tiếng, nói đi. Những người kia sau khi bị bắt đều rất cứng miệng. Không những vậy, trong hai ngày qua vẫn còn phối hợp với Hải La Thiên Vương, giờ lại bắt đầu cứng miệng. Nữ tử áo bào đen hơi nghi ngờ. Hôm qua Giang Hạo đã đi kiểm tra tình huống trước đó, hắn đáng lẽ không nên nói mạnh mẽ như vậy. Có phải bọn họ lại xảy ra chuyện gì trong giữa chừng không? Để cho hắn thử một chút, không được thì thôi. Bạch Trì bình tĩnh nói, giờ đã bắt được không ít người, còn có một số người nữa, không cần vội vàng hỏi rõ mục đích của họ, từ từ sẽ rõ thôi, có nhiều thời gian. Những người này vẫn chưa tiến vào quảng mỏ, từng người một đến sẽ khiến họ dần dần đánh mất phòng tuyến tâm lý. Đến lúc đó chúng ta sẽ bố trí khiến họ nghĩ rằng có thể thoát khỏi trò chơi, nhưng đến cuối cùng sẽ giết chết họ, nhường mấy vị khác toàn lực quan sát. Như vậy cũng rất dễ dàng đánh vỡ phòng tuyến của bọn họ. Nhắm vào Thiên Thánh Giáo, sự tình chuẩn bị xong chưa? Bạch Chỉ nghiêm túc nói, việc này liên quan đến tông môn, nàng muốn đích thân đi một chuyến, tuyệt đối phải khiến đối phương chịu tổn thất nặng nề. Đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần một thời gian ngắn nữa là có thể xuất phát. Giang Hảo thu lại cuốn bách khoa toàn thư, bắt đầu xem qua các nhiệm vụ trong tụ hội. Danh sách nhiệm vụ liên quan đến Thiên Cực Ách Vận Châu đã kết thúc, khối bia đá thứ 6 cũng đã hoàn thành, chỉ còn lại Thiên Hương Đạo Hoa. Danh sách nhiệm vụ có kết quả tốt, chỉ cần Thiên Cực Ách Vận Châu không bị tìm thấy, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Khối bia đá thứ 6 sẽ mang đến biến hóa gì, hiện tại không thể đoán trước được. Còn về Thiên Hương Đạo Hoa, không cần lo nghĩ nhiều, chỉ cần quan sát xung quanh để nắm bắt cơ hội. Ngoài các nhiệm vụ trong tụ hội, còn có một nhiệm vụ quan trọng liên quan đến Cổ Thanh, đây là nhiệm vụ khó khăn nhất. Tuy nhiên, đối phương đã đào vong đến Nam Bộ, chắc hẳn sẽ trốn ở một tông môn nào đó. Thiên Âm Tông ở Nam Bộ cũng có chút danh tiếng, hơn nữa là một đại phái mới nổi, khả năng bị lựa chọn rất cao. Biết là trong tông môn nghiêm ngặt, sẽ dễ dàng tránh được nguy hiểm. Với nhiệm vụ Cổ Thanh, chỉ có thể chờ đợi, có thể sẽ gặp phải, nếu không thì phải tìm cách từ chối. Dù sao, nhiệm vụ cũng không phải cứ tìm là gặp được. Ngoài những nhiệm vụ này, còn có một vài việc khác. Ví dụ như Thượng An Đạo Nhân, người này có khả năng đến Hảo Thiên Tông. Như sư phụ của hắn đã nói, tương lai của hắn không thể hạn lượng. Nhớ lại việc mình đã phá hủy kế hoạch của đối phương, Giang Hạo không khỏi thở dài, về sau vẫn là nên tránh đi một chút. Ngoài ra, Minh Nguyệt Tông cũng có một số vấn đề liên quan đến luận đạo đại hội trì hoãn, nhưng nhìn chung vẫn là chuyện tốt. Điều này sẽ cho Sở Xuyên đủ thời gian chuẩn bị, không cần phải lo lắng về việc tấn thăng trúc cơ. Dù có chút khó khăn, cuối cùng còn có chuyện về Hải La Thiên Vương, hắn lại có thêm thủ đoạn đem người rời đi. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nếu không phải nghe Liễu nói ra, lần sau nếu dùng tên khác để uy hiếp, chẳng phải sẽ bị chê cười sao? Tụ hội qua đi, mấy ngày nay Giang Hạo đã quen thuộc hơn với tình hình tông môn. Một điều nữa là phải phòng bị quỷ, không biết nàng hiện giờ đang ở đâu. Đi vào sân nhỏ, Giang Hạo cảm thấy hơi lạ lẫm, linh khí nồng đậm ở đây khiến hắn thiếu cảm giác an toàn. Cảm giác như nơi này chứa đầy bí mật, dễ dàng bị người khác nhòm ngó, giống như một ngôi nhà gỗ quen thuộc bỗng nhiên bị dọn đi và thay thế bằng một cung điện, luôn có cảm giác không phù hợp. Để biết rõ nơi phát ra, sáng sớm Giang Hạo chăm sóc Thiên Hương Đạo Hoa, rồi nhẹ nhàng đá vào con thỏ đang chảy nước miếng. Đi. Con thỏ bị đánh thức, mơ màng mở mắt nhìn Giang Hạo với vẻ mặt nghi hoặc, như thể muốn hỏi chủ nhân ngươi đã trở về từ lúc nào. Sau đó nó lại có vẻ bừng tỉnh đại ngộ, tự nhủ là chủ nhân đã trở về từ tối hôm qua. Giang Hạo không để ý đến biểu cảm thay đổi của con thỏ, mà bước ra sân nhỏ trước. Chủ nhân, người một năm rồi chưa trở về, có mang lễ vật cho ta không? Con thỏ đuổi theo, hỏi. Có, Giang Hạo gật đầu, mang theo hai vạn tứ linh thạch cho ngươi. Là cái gì? Trên đường, bằng hữu đều đang chờ xem lễ vật của thỏ ra. Con thỏ kích động nói, chờ một chút, để ta xem tình huống đã. Giang Hạo cười nói, à đúng rồi, trong thời gian này có người tìm đến chủ nhân. Con thỏ nói, vừa chuyển vòng cổ. Giang Hạo liếc mắt nhìn con thỏ, chậm rãi mở miệng, là ai? Hiện giờ con thỏ tu vi đã đạt đến trúc cơ viên mãn, vòng cổ của nó là cấp bậc kim đan, vẫn có khả năng sử dụng lâu dài. Con thỏ nếu không tấn thăng lên kim đan trung kỳ, vòng cổ bình thường sẽ không bị hư hại. Vòng cổ ấy kỳ thực có thể tiết kiệm. Tiếc rằng con thỏ quá ồn ào, chính là trước đó nói sẽ ăn người mẹ người. Con thỏ hơi hồi hộp, tim đập nhanh nói, ta cảm giác nàng không quá coi trọng thỏ già, nàng sẽ không trở thành nữ chủ nhân chứ? Không đâu, Giang Hạo đáp lại, hắn hiểu con thỏ đang nói đến ai, hẳn là mình y sư tị người lâu rồi không xuất hiện. Hiện tại tu vi của nàng hẳn đã đạt đến kim đan sơ kỳ hoặc trung kỳ. Tuy nhiên, nàng cũng không phải là đối thủ dễ coi thường, nếu có thể không đối đầu thì tốt hơn hết. Ngoài việc có người đến đây, còn có chuyện gì khác không? Giang Hạo hỏi. Linh dược viên gần đây công việc rất bận, thường xuyên chỉ có ta và Tiểu Ly đi khắp nơi dạo chơi. Con thỏ siết chặt vòng cổ của mình, giống như bị treo ngược. Giang Hạo hiểu ý của con thỏ, Trình Sầu không có thời gian dạo chơi cùng bọn họ, trước đây đều là Trình Sầu nhìn bọn họ. Tuy nhiên, Giang Hạo có chút nghi ngờ, tại sao linh dược viên đột nhiên lại bận rộn như vậy. Đang lúc nghi ngờ, một tấm bùa chú bay đến gần hắn. Nhìn kỹ, đó là Bạch Nguyệt Hồ gửi tới, nói rằng Bạch trưởng lão yêu cầu hắn đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp để thẩm vấn Hải La Thiên Vương. Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc, trước đây Hải La Thiên Vương đã hợp tác với họ, nếu không sử dụng thực lực của hắn thì đã sớm bị rơi xuống nguyên thần sơ kỳ rồi, lần này hắn đến để làm gì, vậy bây giờ sao lại đột nhiên không phối hợp nữa? Đột nhiên Giang Hạo nghĩ đến lời của Liễu, chẳng lẽ hắn cảm thấy người sắp đến thời gian chuyển di không còn sợ hãi nữa? Nghĩ đến đây, Giang Hạo liền cảm thấy Liễu quả thật là một người đáng sợ. Giang Hạo cũng không vội vàng đi qua, Bạch trưởng lão cũng chưa ấn định thời hạn, hôm nay trước tiên sẽ tìm hiểu tình hình linh dược viên, nếu có thời gian thì sẽ đi vào ban đêm, nếu không thì sáng mai. Giang Hạo đi nói vài câu với Hải La Thiên Vương rồi trở lại tiếp tục công việc, gây khó dễ cho đối phương, giống như trang vu chân vậy, xem ai không chịu được. Nhưng nếu nói quá rõ ràng thì lại phản tác dụng, dù sao hắn cũng không thể uy hiếp được cái tiên nhân vũng vàng kia. Khi vào linh dược viên, Giang Hạo thấy bên trong người ra vào tấp nập, công việc bận rộn không ngừng. Chỉ cần nhìn một lát, Giang Hạo đã biết gần đây Thiên Âm Tông chắc chắn sẽ có rung chuyển. Không phải là ai đó muốn tấn công, mà là chuẩn bị tấn công. Đại bộ phận là linh dược dùng để chữa thương, một phần sẽ được sử dụng ngay, phần còn lại sẽ đưa đi luyện đan. Cũng có những linh dược dùng để ngưng thần, tăng cường tu vi. Muốn động thủ, những vật này phải chuẩn bị đầy đủ, nếu không sẽ không thể dừng lại khi đang chiến đấu. Có thể nói, một khi môn phái khác khai chiến, đó chính là lúc Thiên Âm Tông phô trương thành thế. Những người sống sót trở về, tu vi của họ sẽ tiến bộ rất nhiều. Giang sư huynh, cuối cùng người cũng trở về rồi. Trình Sầu nhìn thấy Giang Hạo, nhẹ nhõm thở ra. Hắn nhận ra, nhìn thấy linh dược viên như vậy, còn lâu mới có thể nhẹ nhõm như thế. Mọi phương diện đều sẽ mang đến áp lực. Không chỉ vậy, Giang Hạo đột nhiên nhận được tin tức về việc chuẩn bị linh dược. Nghe nói linh dược viên xảy ra ngoài ý muốn, hắn liền nhớ lại lời trước đó của mình, không thêm người. Gia nhập nhất định phải do hắn quyết định. Trình Sầu tự hiểu rằng mình không thể tự ý mời người, chỉ có thể chờ đợi Giang Hạo trở về. Khổ cực, Giang Hạo đi vào linh dược viên, tự mình quan sát. Hắn phát hiện có không ít linh dược đặc thù đang được trồng ở những vị trí hẻo lánh. Những cái này là của ai? Giang Hạo hỏi. Chính là Bách Cốt Lâm đưa tới, nói là gửi nuôi. Trình Sầu đáp. Bách Cốt Lâm? Giang Hạo nghĩ, nghe đến Bạch Dạ, đối phương lại có ý định ra tay sao? Chiêu phong ấn chi thuật của mình đã kết thúc rồi sao? Giang Hạo cảm thấy mình phải nhanh chóng tấn thăng rồi lại đi một chuyến, nếu không đối phương sẽ ra tay. Hóa ra chi thuật phong linh của hắn vẫn chưa đủ bền vững. À đúng rồi, vì linh dược viên gần đây xác nhận một số sư huynh muốn để người khác gia nhập để hỗ trợ, người bình thường ta không dám thu, lần này mới nói là cho một số nội môn đệ tử cùng vài ngoại môn đệ tử. Trình Sầu có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ nói là chờ một chút, không dám tùy tiện để người đến, nội môn đệ tử đều tới. Giang Hạo cảm thấy lạ lùng, một linh dược viên sao cần nhiều nội môn đệ tử đến vậy? Ban đầu một mình hắn đã đủ, những người khác chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem, sau này thêm Trình Sầu hay là vì Tiểu Ly mà có chút thay đổi, giờ đây lại có thêm người đến, khiến hắn cảm giác như là đang đến để chiếm vị trí. Chính là vị sư muội kia nói muốn tới. Trình Sầu đáp. Sư muội? Giang Hạo nghi hoặc, trong số các đệ tử nội môn, Trình Sầu hẳn là người nhỏ tuổi nhất, vậy mà sao lại có thêm một sư muội nữa? Trước mắt người có khả năng trở thành nội môn đệ tử nhất chính là Tiểu Ly. Có thể Tiểu Ly muốn đạt tới luyện khí tầng 8 mới có thể vào nội môn tầm thấp. Nếu như sư phụ nghĩ trực tiếp thu nàng làm chân truyền đệ tử, có lẽ sẽ phải đợi đến khi nàng đạt trúc cơ. Tuy nhiên, ngoài Tiểu Ly, hiện tại không có ứng cử viên nào khác cho nội môn, trừ phi bên ngoài có người tấn thăng trúc cơ. Ngoại môn Thiên Âm Tông không thuộc về bất kỳ môn phái nào. Một khi tấn thăng, người đó hoặc sẽ bị mang đi, hoặc có thể tự mình chọn lựa môn phái. Giang Hạo vì đã đạt luyện khí tầng 8 từ sớm, đã được dẫn vào đoạn tình nhai. Luyện khí tầng 8 trước tuổi 18 đã có tư cách tiến vào nội môn. Hắn cũng để ý đến sư muội mới đến, nhất là việc nàng tự mình đến linh dược viên. Đúng vậy, sư muội đó gần đây mới được thu nhận, theo như trước nói là một tán tu với tu vi trúc cơ sơ kỳ gia nhập tông môn. Trình Sâu giải thích. Tán tu? Giang Hạo khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng có chút cảnh giác. Dạng người này quả thật không bình thường. Sư huynh, khi nào muốn gặp bọn họ? Trình Sâu hỏi. Ngày mai sẽ đưa bọn họ đến, Giang Hạo đáp. Hôm nay hắn muốn tìm hiểu tình hình một chút, một lần nữa tiếp nhận linh dược viên. Đã rời đi lâu, nếu không phải vì không có ai nguyện ý chờ đợi tại linh dược viên, lãng phí thời gian, hắn có thể đã sớm đi làm việc khác. Sau đó, Giang Hạo lại hỏi thêm về tình hình bên ngoài linh dược viên. Được biết công việc vẫn đang tiếp tục, việc chuyển đất đai để mở rộng linh điền còn cần không ít thời gian. Bọn họ quản lý linh điền, mặc dù hiệu quả không được tốt lắm, nhưng trong 12 mạch lại đứng ở vị trí thứ 9, không phải là đếm ngược thứ 3 sao? Giang Hạo cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nói thêm gì, hắn chỉ chú trọng tham gia, chờ đợi đến khi có một mạch tiếp nhận hết thảy công việc, lúc đó phối hợp với bọn họ sẽ tốt hơn. Về sau, Giang Hạo bắt đầu quan sát linh dược trong linh dược viên cùng với những người làm việc tại đây. Hiện tại, nhìn qua không có bất kỳ vấn đề gì. Tuy vậy, công tác đã kéo dài lâu, việc không thêm người quả thật vô cùng vất vả. May mắn là không ai có thái độ tiêu cực, biến nhát, cũng không có ai tỏ ra không hài lòng hay chết lặng, tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Họ đều biết, chỉ có làm việc ở đây mới có thể tốt hơn. Hiện tại công việc bề bộn có nghĩa là không ai được nhàn rỗi. Có vài người trước đây cũng đã từng làm việc ở những nơi khác, nhưng cảm giác ở đây vẫn rất khác biệt. Trình Sầu cũng đã nhìn qua tình trạng của người làm ở linh dược viên bên kia và nhận thấy sự khác biệt. Tuy vậy, rất nhiều nội môn đệ tử căn bản không mấy quan tâm đến điều này. Họ chỉ cần làm xong công việc là được. Mấy người vẫn hay nói rằng nơi này cũng giống như những danh môn chính phái khác. Hắn nghe vậy mà có chút xấu hổ. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Trình Sâu luôn cảm thấy Giang Hạo là đúng. Hắn cũng chỉ là một trong những người được lợi từ Giang Hạo. Nếu không gặp được sư huynh như Giang Hạo, cả đời này hắn có thể sẽ không có hy vọng trúc cơ. Lúc này, Giang Hạo thấy có một linh điền bị bỏ trống, cảm thấy có thể mang một chút linh dược ra để gửi nuôi. Hắn không qua ngay lập tức mà quyết định xử lý công việc sau, vì trạng thái phong ấn không thể để những người khác nhìn thấy. Quản lý linh dược viên suốt một buổi chiều, tất cả mọi người đều biết Giang Hạo đã trở về. Hắn bắt đầu tiếp nhận công việc tại đây. Người vui mừng nhất chính là những người bình thường ở đây. Trạng vạng tối, Giang Hạo rời khỏi linh dược viên, đi thẳng đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trước là cùng Hải La Thiên Vương tâm sự, sau lại tiếp tục thói quen làm việc trong quặng mỏ mà không đào quáng trong những ngày tháng qua. Hai ngày này hắn đều không tìm được màu lam bọt khí, muốn đợi thêm 5 ngày nữa. Ngoài màu lam bọt khí, ngay cả màu trắng bọt khí cũng không thấy đâu. Cái này phải đợi đến ngày mai. Tại quặng mỏ, màu trắng bọt khí mang lại cảm giác tăng trưởng, khiến hắn có cảm giác mình ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên sau khi trở về, cảm giác ấy không còn nữa. Tại một góc trong sân đoạn tỉnh ngay nội môn, một nữ tử ngồi xếp bằng đang tu luyện. Khi nàng mở mắt, trong ánh mắt có một vệt huyết sắc, khuôn mặt tái nhợt, chứng tỏ thương thế của nàng rất nghiêm trọng. Nhanh đi linh dược viên, hấp thu một chút linh dược khí tức, có thể giúp ta khôi phục thực lực. Nàng thở dài, đáng tiếc lại bị một chút cơ sơ kỳ kẹp lại. Đợi thêm vài ngày nữa, nếu đối phương vẫn không hé miệng, ta sẽ xử lý hắn, không thể để một chút cơ ảnh hưởng đến việc khôi phục của ta. Về phần tông môn quy củ, nàng căn bản không để tâm. Những quy tắc này chỉ là hình thức mà thôi, làm sao một tông môn lại như vậy? Chỉ cần không bị phát hiện, chẳng ai có thể để ý đến. Dù có bị phát giác, một đệ tử có tư chất bình thường như nàng, ai sẽ vì hắn mà ra mặt? Đến lúc đó, chỉ cần khéo léo điều tra và tìm ra những người không thể đắc tội, nàng sẽ có thể bình an vô sự. Thiên Âm Tông hoàn cảnh cũng không tồi, nhìn thân là một đại môn phái, đệ tử ở đây rõ ràng không bằng các đại phái khác, và cao tầng cũng không mạnh mẽ đến thế. Mặc dù không thể giúp ta đối phó Minh Nguyệt Tông, nhưng đối với tình hình hiện tại của ta, Thiên Âm Tông lại là lựa chọn phù hợp. Ta có thể dưỡng thương thật tốt ở đây, đồng thời cũng có thể ẩn nấp trong một thời gian dài. Nàng chính là trốn đến Thiên Âm Tông, Cổ Thanh dùng tu vi trúc cơ bình thường gia nhập tông môn. Nàng có pháp bảo có thể hoàn mỹ ẩn giấu tu vi, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Nơi này chỉ có những tiểu nhân vật, mà với những tiểu nhân vật này, nàng có thể dễ dàng hạ gục, an toàn mà không bị trói buộc. Bỗng nhiên có người gõ cửa. Cổ Thanh đi ra, mở cửa và thấy một nam tử tuấn tú, tu vi trúc cơ hậu kỳ, chính là người dẫn nàng nhập môn. không phải sư muội chưa nghỉ ngơi sao? Nam tử hỏi. Điền sư huynh, có chuyện gì sao? Cổ Thanh giọng nói nhẹ nhàng. Sư muội không phải muốn đi Linh Dược Viên giúp đỡ sao? Gần đây có một sư đệ trở về, sáng mai thiên sư muội có thể thử một chút. Điền sư huynh nói. Vị sư đệ nào vậy? Vì sao Trình sư huynh lại đồng ý? Cổ Thanh nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, khiến người khác không khỏi muốn thân cận. Vị sư đệ ấy từ trước luôn là người trông coi Linh Dược Vườn, hiện nay Linh Dược Viên muốn thêm người, hắn đều phải đồng ý, trừ phi là những kim đan sư huynh sư tỷ. Dù sao hắn đứng sau lưng Diệu Thính Liên sư tỷ, nghe nói sư tỷ ấy rất tốt với hắn. Còn có Mục Khởi sư huynh là đạo lữ của Diệu sư tỷ. Mục Khởi sư huynh là chân truyền đệ tử, thân phận rất cao quý, vì vậy Giang sư đệ tại Linh Dược Viên có quyền lên tiếng rất cao. Điền sư huynh hồi đáp. Thì ra là vậy. Cổ Thanh gật đầu, chợt lại hỏi, vị sư huynh kia có thể không cho ta tham dự hay không? Không đến mức vậy đâu, hiện tại Linh Dược Viên thiếu người, ít nhất trong thời gian ngắn có thể ở đây hỗ trợ, sau này thì tùy vào bản lãnh của sư muội. Điền sư huynh vừa cười vừa nói. Đa tạ sư huynh. Cổ Thanh cười đáp lại, không cần, ta thấy sư muội có thiên phú rất cao, bọn họ chắc hẳn cũng rất ưa thích, ta cũng không thể không giúp sư muội. Điền sư huynh nói, có vẻ như việc giúp đỡ chính là niềm vui lớn nhất đối với hắn, vậy ngày mai sư huynh đến đón ta nhé. Cổ Thanh bình thản nói. Điền sư huynh gật đầu rồi sau đó cáo từ cổ sư muội. Cổ Thanh nhìn hắn rời đi, trong mắt không hề có một tia dao động, như thể nhìn một công cụ. Nam nhân đều giống nhau. Sau khi Điền sư huynh rời đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, cứ để nàng nói trong lúc vô tình đùa bỡn ta, tranh thủ thời gian tiễn biệt, thật nguy hiểm, nữ nhân mà thôi, chỗ nào chẳng có, ta còn thiếu nàng cái gì? Trong tình huống bình thường, ta sao có thể dễ dàng giúp đỡ như vậy? Trong lòng hắn cảm thấy có chút kiêng kỵ Điền sư huynh, không dám tiếp xúc quá nhiều, người như vậy không dễ đắc tội. Tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo đi vào tầng 5, nơi này hắn gặp một nữ tử mặc áo bào đen đang trông coi. Sư đệ có thể giúp một tay hỏi thăm bọn họ mục đích chuyến đi này không? Dù có kết quả hay không cũng không sao, chỉ là gần đây Hải La có thái độ rất kỳ lạ, ta nghĩ đến việc tìm sư đệ xác nhận một chút, cổ quái. Giang Hạo hơi có chút không hiểu. Sau đó hắn nghe đối phương nhắc đến Hải La, gần đây Hải La mạnh miệng rất nhiều, lại còn vô cùng hung hãn, càn quấy tựa như không có gì đáng sợ, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Giang Hạo khẽ gật đầu, hắn hiểu. Trong lòng hắn cũng muốn nhìn xem Hải La Thiên Vương kiêu ngạo, bất tuân quy tắc sẽ thể hiện như thế nào. Hải La Thiên Vương không phối hợp khiến việc thẩm vấn trở nên càng thêm khó khăn, bởi vì phần lớn những người biết đến hắn đều không nhiều. Trước đây có thể đã dùng Hải La làm trung tâm để thẩm vấn những người khác, đoạt được thông tin rồi xác nhận từ Hải La Thiên Vương. Bây giờ bọn họ nói gì cũng không có trọng lượng, tất cả đều là giả dối. Có thể Hải La chỉ đang mạnh miệng, tựa như đang trêu đùa mọi người. Sau đó nữ tử mặc áo bào đen liền ẩn mình, chỉ để lại Giang Hạo một mình đi qua. Đi vào trước mặt Trang Vu Chân, Giang Hạo thấy hắn có vẻ trạng thái khá tốt, tựa như đã tìm ra được cách đối phó với tình hình hiện tại. Không chỉ thế, dường như lồng giam cũng đã cung cấp một lớp bảo vệ để đạt được sự cân bằng. Trái lại Hải La Thiên Vương trạng thái vẫn vô cùng tốt, lúc trước hắn nương tựa vào những người khác đứng vững tại nguyên thần hậu kỳ, giờ hắn không phối hợp, Ninh Thiên Âm Tông cũng không thu hồi bảo hộ. Hôm nay ngươi muốn hỏi gì? Trang Vu Chân khẽ ngẩng đầu nhìn Giang Hạo. Là đến tìm Hải La Thiên Vương, Giang Hạo bình tĩnh đáp. Trang Vu Chân có chút bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên Giang Hạo đến tìm Hải La Thiên Vương. Tuy vậy hắn cũng nhớ lại gần đây Hải La Thiên Vương đã nói rất nhiều lời, với thái độ hoàn toàn không sợ hãi. Hơn nữa sau khi gặp Giang Hạo hôm qua, hắn lại có ý muốn gặp lại một lần. Ngươi muốn tìm bản Thiên Vương? Hải La Thiên Vương nhìn lại, mỉm cười nói, muốn nói gì với bản Thiên Vương? Giang Hạo tiến tới nhìn người trước mặt, một vị Thiên Vương đầy tinh thần phấn chấn, cảm giác như đối phương đã chờ đợi ngày này rất lâu. Nghe nói gần đây Thiên Vương không thể phối hợp với tông môn chúng ta, cho nên ta muốn hỏi một chút, lý do là gì? Lý do là gì? Hải La Thiên Vương cười ha ha, bản Thiên Vương làm gì, suy nghĩ gì, chẳng lẽ lại phải giải thích cho ngươi? Tên tiểu tử chưa hiểu sự đời này sao? Nha, nữ tử ở trong nhà tù cất tiếng kinh ngạc, miệng Hải Thiên Vương sao lại cứng vậy, thật hay giả? Cái đó cũng không phải, ta chỉ tò mò mà thôi. Giang Hạo bình tĩnh nhìn về phía trước, không tỏ vẻ gì. Tò mò sao? Hải La Thiên Vương lui ra sau, dựa vào vị trí thoải mái hơn, rồi mới tiếp tục nói. Vậy thì bản Thiên Vương sẽ nói cho ngươi biết lý do. Bởi vì bản Thiên Vương vui vẻ, khi thấy chán, ta nghĩ đùa các ngươi một chút, giờ ta chơi chán rồi, không muốn đùa nữa, vui vẻ rồi. Các ngươi đám người này, nếu như có thể quang minh chính đại bắt được bản Thiên Vương, ta còn có thể vui thêm một chút. Đáng tiếc, các ngươi chỉ biết đánh lén mà thôi, không sai. Lúc này, nữ tử lên tiếng lần nữa, giọng đầy căm phẫn. Tông môn này đúng là phát điên, còn bẩn thỉu hơn so với những thủ đoạn chúng ta làm ở hải ngoại. Chúng giả mạo danh phu quân ta, dùng mỹ thuật với ta, ghê tởm nhất là hắn muốn chiếm được ta lại không dám ra tay, khiến ta một lúc tưởng rằng bị phu quân chê bai. Đến bây giờ, ta vẫn còn có bóng ma tâm lý, bẩn thỉu, dơ bẩn, không bằng loại heo chó, có bản lĩnh thì cứ đến mặt mà đối diện đi. Giang Hạo im lặng, hắn không thể nào hiểu được suy nghĩ của nữ tử này, nàng rốt cuộc hy vọng không phải ra tay, hay lại muốn hạ thủ. Tuy nhiên, thủ đoạn của Thiên Âm Tông quả thật có chút kín đáo, nhưng nếu có thể dễ dàng giải quyết, tại sao lại phải chính diện động thủ? Đó chẳng phải là tránh đường dài, chọn cách ngắn sao? Ma môn thì là ma môn, các ngươi chơi trò tàn nhẫn thật đấy. Cái loại sự tình bẩn thỉu này mà các ngươi cũng làm, đơn giản không xứng làm ma môn. Nữ tử kia lại mắng một câu, có vẻ như mấy câu trước vẫn chưa đủ để giải tỏa cơn giận. Giang Hạo trong lòng thở dài, sao các ngươi tu vi xuống đến nguyên thần vậy mà còn chưa đủ tàn nhẫn sao? Trang Vũ Trần im lặng, hắn khác biệt, hắn là người chính diện bị đánh bại, đối phương quá mạnh mẽ, xem ra Hải Thiên Vương cần tìm cách giải khuây nhỉ. Giang Hạo mặc kệ mọi chuyện khác mà trực diện nhìn vào Hải La Thiên Vương, làm sao ngươi nghĩ rằng ngươi có thể khiến bản thiên vương vui lên sao? Hải La nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, tựa hồ muốn lấy lại danh dự. Nghe vậy, Giang Hạo tiến lên một bước, vung tay lên. Tuy nhiên, hắn nhận ra dù có động thủ cũng không thể tiếp cận đối phương, đành bất đắc dĩ buông tay xuống. Được rồi, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi ba chữ, nghe xong ngươi sẽ bắt đầu vui vẻ. Trang Vu Chân nhìn Giang Hạo, chờ đợi hắn lên tiếng. Bên cạnh nữ tử, mặt đầy nghi hoặc, cái tên trúc cơ này đang làm gì vậy? Đe dọa Hải La Thiên Vương? Làm sao có thể? Phải biết rằng, không ít người từ Thiên Âm Tông đã đến đây, mà Hải Thiên Vương lại không có cách nào đối phó. Một trúc cơ thì có thể làm được gì? Ha ha ha, ha ha. Hải La Thiên Vương nhìn Giang Hạo không chút kiêng dè, cười lớn. Ngươi thật sự cho rằng chiêu này có ích sao? Thật là buồn cười. Lúc trước bản Thiên Vương chỉ đang đùa ngươi, ngươi lại còn tưởng thật, thật sự làm bản Thiên Vương cười ngất. Giang Hạo mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói ba chữ. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương sững sờ, rồi lại bật cười ha hả, đến mức đau bụng, hắn ôm bụng, diễu cợt nói, hài hước thật, quả thật là hài hước. Ngươi sao không nhìn lại mình, đứng trước gương xem thử bộ dạng buồn cười của ngươi. Ngươi thật sự nghĩ mình là nhân vật khó lường sao? Muốn bản Thiên Vương vui vẻ sao? Muốn bản Thiên Vương phối hợp sao? Có khả năng không? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Nói xong, Hải La Thiên Vương liền thu lại cảm xúc, nghiêm túc nói, vậy thì về sau có vấn đề gì cứ để bọn họ hỏi ta, như vậy có được không? Hắn bỗng nhiên tỏ vẻ kính phục nữ tử, một mặt mờ mịt, Hải La Thiên Vương dễ dàng khuất phục như vậy sao? Trang Vu Chân cười lạnh nói, ta vẫn thích cái thái độ kiêu ngạo không chịu khuất phục của Thiên Vương hơn. Lão tạp mào, dám đơn đấu với ta, dù chỉ là nguyên thần sơ kỳ cũng dám mạnh mẽ càn quấy. Hải La Thiên Vương lạnh lùng liếc nhìn Trang Vu Chân, tiểu tạp toái. Trang Vu Chân khinh bỉ đáp lại. Lúc này, một bên các nữ tử nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt kinh ngạc, làm sao Hải La Thiên Vương lại khuất phục như vậy? Các ngươi, nếu là người hải ngoại, sao lại muốn đến Nam Bộ? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Mục đích của đối phương, nữ tử áo bào đen, rõ ràng là có ý định khiến hắn phải hỏi. Vì khí vận, mặc dù bọn họ có vẻ như đang nhắm vào Thiên Cực Ách Vận Châu, nhưng thực chất là vì khí vận. Ai ai cũng đều hiểu rõ sự khủng khiếp của Thiên Cực Ách Vận Châu. Nó đã bị phong ấn và cần có đại khí vận chấn áp. Giờ đây, khi Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện, khí vận chắc chắn vẫn còn lưu lại trong thiên địa. Những gì bọn họ muốn tìm chính là những vật này. Còn ta, bản thân ta vì Thiên Cực Ách Vận Châu, có nó trong tay, nơi đây không ai dám uy hiếp ta. Hải La Thiên Vương nói xong, nhỏ giọng hỏi, còn cần tiến một bước phối hợp sao? Giang Hạo im lặng một lúc, rồi đột nhiên cảm thấy tò mò, cái Diệu An Tiên này rốt cuộc đẹp đến mức nào mà khiến Hải Thiên Vương như vậy? Một nữ tử đứng bên cạnh cũng hơi kinh ngạc, nàng cũng có chút hiếu kỳ, thứ gì có thể khiến Hải La Thiên Vương muốn phối hợp như vậy? Nàng nhìn Giang Hạo rồi nói, ê, ngươi có năng lực gì mà một câu nói lại khiến Hải La Thiên Vương phải làm theo hoạn theo? Có muốn không, ngươi xem thử có thể để ta cũng phối hợp với tông môn các ngươi không? Chỉ cần ngươi nói mấy lời để ta cũng phối hợp là được. Nghe vậy, Giang Hạo mới bắt đầu quan sát kỹ nữ tử trong nhà tu. Trên người nàng có không ít vết thương, trên mặt cũng có một vài vết sẹo, tóc tai bù xù, vẻ mặt có chút nhợt nhạt, tựa hồ có chút bình thường. Xem xét, Mịch Ly Nguyệt, đệ tử Đại Thiên Thần Tông, nằm vùng bên cạnh Mộc Long Ngọc, ngoài ý muốn trở thành đạo lữ của hắn. Trong khoảng thời gian mà mọi người không hay biết, nàng đã sinh hạ cho Mộc Long Ngọc một con, đặt tên là Mộc Ẩn, hy vọng có thể thoát khỏi ảnh hưởng của bọn họ, an toàn lớn lên. Vì lý do nhi tử, một lòng muốn thoát ly khỏi Đại Thiên Thần Tông, vì vậy nghĩ đến việc tìm kiếm vận may lớn, đón nhận sự tái sinh. Nhìn vào phản hồi từ thần thông, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Mịch Linh Nguyệt, đây chính là người mà Liễu đã nhắc tới, quả nhiên nàng bị bắt, tin tức của nàng quả thật không tầm thường. Giang Hạo suy ngẫm, dựa vào những gì vừa nhận được, có vẻ như nàng là một trong những người nằm vùng, nhưng lại khác biệt so với những người khác. Nàng thật sự sống cùng người tốt, còn có một đứa trẻ, lừa gạt tất cả mọi người để sinh ra đứa trẻ này. Bây giờ nàng càng muốn thoát khỏi Đại Thiên Thần Tông, vì đứa bé ấy, mục đích của nàng xác thực, như Hải La Thiên Vương đã nói, là vì đại khí vận mà đến. Tuy nhiên, Giang Hạo có chút hiếu kỳ, lợi vật mờ mịt như vậy, thật sự có khả năng bị tìm thấy sao? Trước kia, khi hắn ở trong di tích, không hề phát hiện ra gì. Sau khi mang Thiên Cực Ách Vận Châu ra ngoài, hắn cũng không thấy gì. Hồng Vũ Diệp đã bảo hắn biết, vô thượng khí vận sẽ quay về với thiên địa, điều này càng không thể bị phát hiện. Giang Hạo không hiểu nhiều về việc này và cũng không cần để tâm. Đến lúc này, hắn chỉ muốn không khiến đối phương phải phối hợp. Mục đích chuyến đi này chỉ là để đối phó với Hải La Thiên Vương, không muốn gây ra thêm rắc rối không cần thiết. Việc này chỉ cần vượt qua một cách dễ dàng là đủ. Nhìn thấy đối phương liếc mắt về phía mình, Giang Hạo liền quay người rời đi. "Uy, sao vậy? Nói cho ta biết đi, nếu ngươi không nói, ta sẽ không phối hợp nữa đâu." Mịch Linh Nguyệt hét lên. Giang Hạo không để ý, vẫn bình tĩnh bước đi. Còn bên phía Tràng Vũ Trần, hắn cũng đang muốn hỏi làm thế nào để có được tin tức về Thiên Hương Đạo Hoa. Tuy nhiên, việc này rất khó để đạt được, chỉ có thể đợi sau này mới có cơ hội. Tuy nhiên, hắn vẫn còn tâm trí trong tay Giang Hạo, chỉ cần còn ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, vậy hắn sẽ luôn bị uy hiếp. Không cần vội vàng, trong khi Mịch Linh Nguyệt đang kêu gào, Giang Hạo rời khỏi tầng thứ 5, những chuyện tiếp theo không cần hắn phải tham gia. Dù không nhận được tin tức từ Mịch Linh Nguyệt, cũng có thể coi như một thu hoạch. Lần sau tụ hội, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Liễu nhìn Giang Hạo rời đi, Trang Vu Chân liếc mắt nhìn Mịch Linh Nguyệt. "Ta khuyên ngươi đừng giống như Hải La tiểu tạp toái, cuối cùng chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta không tin lời hắn có thể khiến ta ngoan ngoãn nói hết mọi chuyện." Mịch Linh Nguyệt tự tin đáp. Hải La Thiên Vương nhìn lên trời với vẻ mặt u ám. "Trước đây ta cũng tự tin như vậy, ngươi vừa mới cũng tự tin như vậy." Mịch Linh Nguyệt cười nhạo nói. "Đáng tiếc ngươi chẳng thể tự tin lâu được." Trang Vu Chân nhớ lại những gì mình phải chịu đựng, trong lòng có chút đắng cay. Trước kia hắn cũng rất kiên cường, nhưng giờ đây, nhìn thấy Giang Hạo vẫy tay, hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Hải La Thiên Vương mặt lạnh như băng, nói: "Chờ bổn vương ra ngoài, ta sẽ nghiền nát toàn bộ Thiên Âm Tông, diệt trừ Ma Môn, không thương tiếc." Trang Vu Chân gật đầu, hắn chưa từng hận Ma Môn đến vậy. "Hải La Thiên Vương, cái tên chúc cửa ấy nói gì với ngươi, ngươi liền khuất phục sao?" Mịch Linh Nguyệt hỏi. "Ha ha, bản Thiên Vương lúc nào khuất phục, bản Thiên Vương chỉ là vui vẻ, nghĩ chơi đùa với hắn thôi. Các ngươi có phải nghĩ thật hay không?" Hải La Thiên Vương ngạo nghễ nói. Lúc này, Giang Hạo đã trở về sân nhỏ. Con thỏ đang ghé vào cây Thiên Hương Đạo Hoa trước mặt, tựa hồ đang ngửi mùi hương hoa. May mắn là chỉ có thực vật, nếu như nó quanh quẩn quanh Tiểu Ly mà ngửi như vậy, Giang Hạo nhất định sẽ cảm thấy có điều gì bất ổn. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ về vấn đề. Quỷ, nàng ở vùng Nam Bộ hẳn phải có không ít năng lực, có lẽ cũng đã dò la đến Mịch Linh Nguyệt. Đến lúc đó, không thể tranh giành, bổ sung sẽ là tốt nhất. Cách làm như vậy vừa có thể thể hiện khí độ của hắn, lại vừa thu thập được tin tức. Điều duy nhất phiền toái là Cổ Thanh vẫn chưa có tin tức, không thể biểu lộ quá nhiều sự hiểu biết, nếu không sẽ khiến Tinh không hài lòng. Hiện tại, Giang Hạo chỉ muốn làm sao để giữ được sự cân bằng, đối xử công bằng với tất cả mọi người, đồng thời nhận được sự tán thành của họ, mà không phải trở thành kẻ thù. Nghĩ đến đây, Giang Hạo lại cảm thấy tò mò về nguồn gốc của quỷ, không biết nàng thuộc về phái nào. Khi giới đã đóng cửa, người của Thi Thần Tông cũng nên rời đi rồi. Liệu nàng có thể ở lại đó hay không cũng là một câu hỏi. Nhưng những điều này không phải là thứ hắn có thể dễ dàng nghe ngóng, chỉ cần một chút sơ hở là sẽ bị để ý. Vì vậy, Giang Hạo quyết định vẫn tiếp tục sinh hoạt như trước, không cần phải để lộ quá nhiều. Hắn bắt đầu lấy ra một vài linh dược, phân loại chúng trong sân nhỏ. Một số sẽ đem đi gửi tại linh dược viên, phần còn lại tiếp tục phong ấn. Tuy nhiên, không thể phong ấn quá lâu, dễ dàng khiến dược liệu khô héo. Linh dược dù nhiều nhưng cũng không thể tùy tiện mang ra, bán linh dược phải tiêu ít tiền, nhưng cũng không thể quá nhiều. Giang Hạo thầm nghĩ, tu vi hiện tại của hắn chính là lúc tích lũy linh thạch, giống như các tu sĩ trúc cơ viên mãn, họ sẽ vì một viên thiên hoàn đan mà tích lũy linh thạch. Hắn cũng phải giả vờ như vậy để không làm lộ ra quá nhiều điều. Tuy nhiên, linh dược bán ra, nếu như bán hết có thể sẽ đủ 2 viên, nhưng phải từ từ trước tiên nuôi dưỡng đã. Dẫu vậy, vài ngày nay Giang Hạo cần phải mua một thanh đao, vì trước đó nửa vầng trăng đã bị cắm ở nơi hẻo lánh. Lần này hắn muốn mua một thanh nửa vầng trăng số 4, đồng thời hắn cũng cần mua một pháp bảo cấp kim đan loại rẻ nhất, đại khái sẽ cần hao phí hơn 3.000. Trong một đêm, Giang Hạo xử lý không ít linh dược, một bộ phận bình thường thì trồng ở sân nhỏ, một phần khá hơn thì mang đi gửi nuôi. Tất cả những thứ này đều là thu hoạch của chuyến đi. Những linh dược còn lại được bày trong phòng, và khi rời đi hắn thu lại hết. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng an toàn mới là điều quan trọng nhất. Ngày hôm sau, Giang Hạo quay lại linh dược viên tìm sư huynh chuyên xử lý việc buôn bán linh dược chuyển nuôi sao. Đối phương có chút ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, hắn còn nhiệt tình đưa ra một ít ưu đãi. Giang Hạo không để lại dấu vết, đưa cho đối phương 2 khối linh thạch, Rồi vị sư huynh này mỉm cười và nhường cho Giang Hạo tự do chọn lựa nơi để gửi linh dược. Về phần việc này, Giang Hạo đã quen thuộc. Không lâu sau, Giang Hạo tìm được một mảnh linh điền bình thường, bắt đầu trồng các loại linh dược. Những linh dược này trông có vẻ héo úa, nhưng đó là do Giang Hạo cố ý làm vậy. Nếu như mang về những linh dược có trạng thái quá tốt, có thể sẽ bị nghi ngờ. Khi Giang Hạo đang làm xong công việc, Trình Sầu liền tới báo cáo: "Sư huynh, người hôm qua đã đến, một vị nội môn, ba vị ngoại môn, ba vị ngoại môn, ba vị ngoại bình thường." "Được rồi." Giang Hạo gật đầu, đứng dậy và đi ra ngoài. Khi vào linh dược viên, hắn thấy người dẫn đầu là một vị sư huynh trúc cơ hậu kỳ. "Điền sư huynh." Giang Hạo lên tiếng. Giang Hạo khách khí đáp lời: "Vị sư huynh này hắn có quen biết." "Giang sư đệ, lâu ngày không gặp." Điền sư huynh cười nói: "Hôm nay ta mang theo Cổ Cầm sư muội đến, nàng hình như càng yêu thích linh dược, cho nên muốn tới linh dược viên hỗ trợ, hy vọng sư đệ cho phép nàng giúp đỡ một chút." "Cổ Cầm?" Giang Hạo quay đầu nhìn lại, thấy bên cạnh Điền sư huynh có một nữ tử thanh tú linh động, nàng nắm lấy góc áo, vẻ mặt có chút khẩn trương, dáng vẻ hơi ngượng ngùng, đáng yêu, mỹ thuật. Giang Hạo quan sát một chút nhưng không chắc chắn lắm. Tuy nhiên, điểm quan trọng không phải ở đó. Tinh thần nàng kéo dài, khí tức hơi dao động, khí huyết có ảnh hưởng đến linh khí nhưng không quá mức khác biệt, không giống như người tu trúc cơ. Hắn cảm thấy bên trong vẫn còn ẩn giấu một mạch nguy hiểm, như có dòng nước ngầm tiềm tàng. Nam vùng, hắn không dám chắc, nhưng vẫn mỉm cười với Điền sư huynh. "Sư huynh nói vậy, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề." "Tốt, vậy làm phiền sư đệ." Điền sư huynh có chút bất đắc dĩ nói: "Ta có một nhiệm vụ cần ra ngoài, thời gian ngắn không thể chăm sóc được, chỉ có thể nhờ sư đệ giúp đỡ, để hai vị sư huynh phải phiền lòng rồi." Cô thanh khẽ nói, thanh âm trong trẻo, ngọt ngào, vô cùng dễ nghe. Tuy vậy, Giang Hạo không cảm thấy gì đặc biệt. Chờ Điền sư huynh đi khỏi, Giang Hạo tiếp tục quan sát những người còn lại, hiện tại không phát hiện điều gì bất thường. Hắn muốn xác nhận rằng những người này không có ẩn giấu nguy hiểm, cần phải tỉ mỉ kiểm tra từng người một. Giờ đây, hắn phải dành thời gian xem xét Cổ Cầm sư muội, đối phương chắc chắn có vấn đề. Khi dẫn những người kia vào linh dược viên, Giang Hạo liền giao cho Trình Sầu phân công nhiệm vụ, bao gồm cả sư muội Cổ Cầm kia. Nhìn bóng lưng họ, Giang Hạo mở ra thần thông, xem xét Cổ Thanh, đoạt tin tộc nhân từng trộm cắp bảo vật của Minh Nguyệt Tông, trong lúc đó nghe được một số bí mật, bị Minh Nguyệt Tông truy sát, nhờ có trọng bảo hộ thân mà thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn bị trọng thương, khiến tu vi rơi xuống phản hư viên mãn. Dùng tên giả là Cổ Cầm, gia nhập Thiên Âm Tông làm đệ tử nội môn, dùng thời gian này để nghỉ ngơi và khôi phục sức khỏe, đến linh dược viên để hấp thụ tinh hoa linh dược, nhờ đó khôi phục tu vi. Khi dùng mỹ thuật đối với ngươi mấy lần mà không có hiệu quả, nàng bắt đầu suy nghĩ có nên diệt trừ các ngươi, thay vào đó trở thành người quản lý linh dược viên. Sau khi nhận được thông tin phản hồi, Giang Hạo không lộ vẻ gì, lặng lẽ đi vào một gian phòng đơn sơ bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, trong ánh mắt bình tĩnh của hắn, một chút sóng ngợn nhẹ lướt qua. Phản hư viên mãn, đây là cảnh giới gì? Giang Hạo không hiểu rõ về nó, nhưng hiện tại một tồn tại như thế lại đang ở ngay bên cạnh hắn và có thể còn muốn hạ sát thủ đối với hắn, quá mạnh, căn bản không có cách nào phòng bị. Nếu động thủ, hắn thậm chí sẽ không có cơ hội trốn thoát. Cổ Thanh, đối với hắn lại không phải là điều khiến người khác bất ngờ. Thật sự chạy đến Thiên Âm Tông để tị nạn, nhưng so với dự đoán thì còn mạnh mẽ hơn nhiều. Phản hư viên mãn, nhưng vẫn là do trọng thương mà rơi xuống như vậy. Vậy thì khả năng của nàng đã đạt đến mức tinh thâm không gì sánh bằng. Cổ Thanh là con cá lọt lưới, bị tinh lực bắt một lần, sao lại bị liễu bắt thêm một lần nữa? Nàng có thể thoát đi không phải vì tu vi, mà là vì trên người mang trọng bảo. Trọng bảo này là gì? Giang Hạo không hay biết, cũng không có chút nào tâm tư tìm hiểu. Bởi vì nguy hiểm luôn có thể bất ngờ ập đến, mà lúc đó hắn lại không có sức phản kháng. Trước tiên phải ổn định nàng, để nàng có thể phục hồi tốt, nhưng nhất định phải làm gì đó. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, nhưng không thể tìm ra biện pháp hay. Thực lực của hắn và đối phương quá chênh lệch. Khi công tác được phân phối xong, Trình Sầu mới bước tới. Vị sư muội kia được an bài làm gì? Giang Hạo hỏi. Cổ sư muội nói muốn chiếu cố một số linh dược khá tốt, ta đã đồng ý. Trình Sầu cười trả lời. Hắn có vẻ rất vui khi được giúp đỡ và bận rộn. Giang Hạo nhìn Trình Sầu, ánh mắt giống như đang thâm nhập vào tâm trí đối phương. Trong chớp mắt, Trình Sầu cảm thấy một cơn rùng mình. Ánh mắt của Giang Hạo khiến hắn cảm thấy mơ hồ, như có điều gì đó không ổn. Giang Hạo thở dài. Mấy ngày nay, ngươi hãy lo công việc ở ngoại môn linh dược viên, hoặc là dẫn mấy con thỏ đi làm việc. Vâng, vâng. Trình Sầu cúi đầu đáp. Tuy không hiểu vì sao, nhưng hắn không dám hỏi thêm. Sau khi Trình Sầu rời đi, Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược. Thỉnh thoảng, hắn cảm nhận được ánh mắt mờ mịt đang dõi theo mình. Hắn không cần phải nghĩ cũng biết đó là Cổ Thanh. Không lâu sau, hắn cảm thấy khó chịu. Hắn lo lắng rằng đối phương sẽ trực tiếp ra tay. Đối phương hình như không hiểu rõ quy củ của Thiên Âm Tông. Mặc dù Giang Hạo cũng muốn nhìn xem đối phương sẽ bị trừng phạt như thế nào, nhưng hắn lại không muốn trở thành người khiến đối phương bị trừng phạt. Sau khi rời khỏi linh dược viên, Giang Hạo liền đi thẳng đến chấp pháp phong. Một năm đã trôi qua, nhiệm vụ của Liễu Tinh Thần chắc hẳn đã hoàn thành. Vô pháp vô thiên tháp đã bắt được không ít kẻ nhắm vào Thiên Cực Ách Vận Châu. Với vai trò tiên phong của Liễu Tinh Thần, việc đó không còn cần thiết nữa. Quả nhiên, hắn nhanh chóng gặp được Liễu Tinh Thần. Sư đệ đã trúc cơ viên mãn rồi sao? Liễu Tinh Thần kinh ngạc nói. Xem ra thế giới quả thực có nhiều cơ duyên lớn. Đúng vậy, là vận khí tốt. Thế giới đã xuất hiện những nhân tài kinh thế. Giang Hạo đáp. Với năng lực của Liễu Tinh Thần, việc nghe được những chuyện này chẳng phải là điều khó. Vì vậy Giang Hạo cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, lúc này Liễu Tinh Thần có vẻ hơi kỳ lạ. Hắn không có bất kỳ khí tức nào. Ba người kia chắc hẳn đã hợp nhất, nhưng sau một năm qua lại không thấy động tĩnh gì. Chẳng lẽ họ đã thất bại? Nếu không thì sao khí tức của Liễu Tinh Thần lại tinh khiết đến vậy? Nó hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Nếu không phải đã kiểm tra, Giang Hạo chắc hẳn cũng sẽ nghi ngờ. Thế nhưng khả năng Liễu Tinh Thần bị nuốt chửng bởi ba người kia là rất thấp. Thực lực của hắn không có sự thay đổi lớn. Nói cách khác, nguyên thần của hắn không nhận được bổ dưỡng. Có thể là bọn họ đã đoạt xá thành công, nhưng hiện tại Liễu Tinh Thần không còn là Liễu Tinh Thần nữa. Tuy nhiên, điều này vẫn không hoàn toàn đúng. Kinh thế thiên tài sao? Xem ra sẽ có thời gian đến tìm sư đệ để tìm hiểu rõ hơn. Liễu Tinh Thần nói. Liễu Tinh Thần cười mỉm nói. Sư đệ, lần này tới đây có việc gì quan trọng chẳng? So với chuyện thi giới, hắn càng tò mò về những việc liên quan đến Giang Hạo. Linh dược viên có thể lại có người nằm vùng. Giang Hạo đáp, nét mặt nghiêm trọng, rồi tiếp tục nói. Nhưng ta không quá chắc chắn. Nếu như bản thân không thể giải quyết, chỉ có thể tìm sự trợ giúp từ chấp pháp đường. Dù đối phương không hoàn toàn là người nằm vùng, nhưng vẫn có thể bị chấp pháp đường xử lý vì những hành động khả nghi. Mặc dù cách mình biết được chuyện này không quan trọng, nhưng Liễu Tinh Thần lại cảm thấy có gì đó không bình thường. Ồ, nghe đến việc có người nằm vùng, Liễu Tinh Thần tỏ ra hứng thú, cười nói, sư đệ đưa danh sách cho ta, ta sẽ tra xét trong vài ngày tới. Việc điều tra này cần thời gian, vì không phải chấp pháp đường nào cũng dám bắt bừa người vô tội. Dù sao, tất cả các đỉnh núi cũng không thể để người ta tùy ý áp bức. Sau khi rời khỏi chấp pháp phong, Giang Hạo quyết định chế phục Thiên Lý Na, di phù đã sử dụng hết, giờ hắn cần chế tác một tấm mới. Tuy nhiên, việc này rất dễ làm tổn thương thần thông, đao cũng thiếu một thanh. Đi dạo quanh một lúc, hắn chọn được một thanh đao đen kịt, mang theo hoa văn kỳ lạ. Đao này có thể sử dụng cho kim đan, giá 3.600. Đây là loại pháp bảo bình thường nhất, giá còn không bằng những pháp bảo trúc cơ tốt hơn một chút. Tuy vậy, đối với Giang Hạo, thanh đao này bền hơn nhiều. Không có nhiều pháp bảo kim đan dưới 4.000 linh thạch trên phiên chợ, số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Rèn đúc cũng không dễ dàng kiếm tiền. Sau đó, hắn lại chi ra 400 linh thạch để mua vật liệu chế tác Thiên Lý Na Di Phù. Tổng cộng, hắn đã chi tiêu hết 4.000 linh thạch. Giờ đây, Giang Hạo còn có 45.000 khạch trừng, đi hỏi thử xem hạt giống linh dược thượng phẩm giá bao nhiêu linh thạch. Hiện tại, chỉ có gieo trồng hạt giống linh dược thượng phẩm mới có thể tạo ra bọt khí. Nếu không phải hắn không thể, thì tỷ lệ thành công quá thấp. Rất nhanh, hắn ra khỏi tiết liền các đơn giá hạt giống dao động từ 2.000 đến 1.000 linh thạch. Đây là mức giá khá cao, với 4.000 linh thạch có thể mua khoảng 20 viên. Dù cho chỉ thu được 15 viên, hắn vẫn có thể đợi vài tháng rồi bán linh dược, lý thuyết là có thể thu hồi. Tuy nhiên, hắn không biết liệu việc này có thể duy trì lâu dài. Còn có một vấn đề, hạt giống thượng phẩm không dễ kiếm, nếu không thể có được, hắn cũng không thể thực hiện được kế hoạch. Vấn đề nhiều lắm, nhưng trước hết cứ tránh được kiếp này đã rồi tính tiếp. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo bắt đầu chế phù, nhưng không lâu sau, hắn nhận ra tu vi của mình vẫn chưa đủ, không vội, gấp không được. Chờ 2 ngày nữa, ta sẽ tấn thăng nguyên thần viên mãn. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu rèn luyện tu vi, kiên nhẫn chờ đợi vài ngày nữa để tấn thăng. Ngày hôm sau, Giang Hạo đến nơi trồng linh dược của mình để kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, hắn phát hiện một nửa số linh dược đã bắt đầu khô héo. Kiểm tra kỹ càng, hắn phát hiện chúng đã bị hấp thu hết dược tính. Dù có thể phục hồi, nhưng cũng phải mất mấy chục năm, và chi phí nuôi dưỡng linh thạch đã vượt qua giá trị của linh dược. Hắn yên lặng xử lý đống linh dược đã hỏng, không để lộ ra ngoài, kiên nhẫn tiếp tục. Và rồi một ngày nữa trôi qua, Giang Hạo nhặt được một bọt khí trong sân nhỏ. Tu vi cộng một khí huyết cộng một khi Giang Hạo đến linh dược viên, hắn thấy xung quanh tràn ngập rất nhiều bọt khí trắng. Lần này hắn lại gặp được bọt khí màu lam. Khí huyết cộng một lúc này, trong lòng Giang Hạo không khỏi cảm thấy vui mừng. Đêm nay trở về, hắn có thể tấn thăng nguyên thần viên mãn. Mặc dù đối mặt với phản hư viên mãn thì không có chút tác dụng nào, nhưng ít ra việc này sẽ giúp hắn chế tác được Thiên Lý Na Di Phù, và như vậy sẽ có thêm một phần an toàn. Chỉ có điều, hôm nay linh dược của hắn lại khô héo một nửa. Khi đối diện với những người bình thường đang quỳ xuống cầu xin tha thứ, Giang Hạo chỉ bình tĩnh nói, đi làm việc khác đi, cẩn thận một chút. Bởi vì linh dược là do đối phương xem xét, nên hắn cảm thấy hơi hoảng hốt. Cách xa nơi đó, Cổ Thanh đang xử lý linh dược. Hai ngày qua, nàng luôn âm thầm quan sát Giang Hạo. Mặc dù phần lớn thời gian nàng đều ở trong Linh Dược Viên, nhưng càng nhiều hơn chính là quay về lo toan công việc của mình. Dù có mặt tại Linh Dược Viên, nàng cũng chỉ là người quản lý linh dược, không hề can thiệp vào việc của người khác. Mọi thứ đều tự động vận hành theo quy luật của nó. Người này đối với người bình thường có chút tốt bụng, nhìn thấy linh dược của ta khô héo, thế mà lại im lặng không nói gì. Hắn là cố tình không muốn làm lớn chuyện, dù bản thân chịu thiệt thòi cũng không thèm lên tiếng sao. Khó trách hắn có thể sống sót trong ma môn, không dám kết thù với ai. Đáng tiếc là thiện tâm lại quá dư thừa. Cổ Thanh hút một chút tinh hoa từ linh dược, trong lòng thầm cười lạnh. Loại người này, dù có sợ chết thế nào đi nữa, cũng không có ai quan tâm. Càng là những người bình thường như hắn, lại càng không ai để mắt tới. Đến hậu trường, nàng cũng đã tìm hiểu rõ, tất cả đều là giả dối. Diệu Thính Liên và hắn giao tình cũng chỉ là thông thường, mà Mục Khởi càng không đáng nhắc đến. Xem ra hắn sống thật là vô nghĩa, ngay cả bạn bè cũng không có. Phải tìm cơ hội giết hắn đi, Linh Dược Viên tạm thời sẽ nằm trong tay ta. Dù có xảy ra chuyện gì, những người khác cũng sẽ không biết trong thời gian ngắn. Kẻ nhát gan, sợ phiền phức như hắn, khi thấy Linh Dược Viên có vấn đề, nhất định sẽ đi báo cáo. Lúc đó ta còn chưa khôi phục, vậy thì dễ dàng gặp phải những sự cố không cần thiết. Nhìn Giang Hạo vẫn đang yên lặng xử lý linh dược của mình, Cổ Thanh cảm thấy thật sự buồn cười, thật là đáng thương. Giang Hạo cảm thấy dường như bị đồng môn nhằm vào, đáng tiếc là hắn chỉ thấy thuận tiện ra tay. Có lẽ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, dù cẩn thận đến đâu, sống sót qua mấy ngày vẫn phải đối diện cái chết. Được rồi, nhìn ngươi tội nghiệp như vậy, đến lúc đó ta sẽ động thủ nhanh chóng. Giang Hạo không suy nghĩ thêm về chuyện của mình nữa, mà bắt đầu nghĩ đến Thiên Âm Tông. Dù thực lực của Thiên Âm Tông không mạnh, nhưng đối với nàng, uy hiếp vẫn rất lớn. Dĩ nhiên, dù nơi này không dung được nàng, cũng không sao, muốn giữ lại nàng cũng không phải dễ dàng. Giang Hạo yên lặng dọn dẹp linh dược. Tình hình lần này có phần nghiêm trọng hơn trước, đối phương chẳng những che giấu mà còn không thèm che đậy nữa. Không được, luôn có cảm giác nguy hiểm đang cận kề, phải tìm một chỗ tránh né tạm thời. Giang Hạo nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định sẽ đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Khi tần tham kết thúc, hắn sẽ thường xuyên đến đó, dù có gặp các vị ở Thiên Hoan Các vẫn hơn là gặp Cổ Thanh. Các chủ Thiên Hoan Các rõ ràng biết sự đáng sợ của Thiên Âm Tông, nhưng Cổ Thanh thì có lẽ chẳng hiểu gì về điều đó. Hắn chợt nhận ra câu nói mẹ con mới đẻ không sợ cọp thật sự có lý, nhưng khổ nỗi lại là hắn yếu và càng mạnh thì càng nguy hiểm. Con Thỏ và Tiểu Ly cũng đã được hắn đưa đến ngoại môn Linh Dược Viên, tạm thời không thể gần gũi nơi này. Chúng đi theo Trình Sầu, vì vậy sẽ không bị nghi ngờ. Sau khi xử lý xong linh dược của mình, Giang Hạo bắt đầu quan sát những khu vực khác trong Linh Dược Viên. Không ít linh dược đã bị hút hết tinh hoa, nhưng tình hình không nghiêm trọng như vậy. Trong thời gian ngắn, nó sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Nếu cứ tiếp tục như thế, toàn bộ linh dược trong Linh Dược Viên sẽ gặp nguy. Đến lúc đó, dù Cổ Thanh không ra tay, hắn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Hơn nữa, hắn căn bản không thể bồi thường nổi. Không biết Liễu Tinh Thần điều tra thế nào rồi. Giang Hạo đơn giản quan sát một lúc, rồi quyết định rời đi. Còn về phần Cổ Thanh, nếu đối phương không tìm đến hắn, thì hắn cũng sẽ không chủ động đi gặp. Trở về sân nhỏ, Giang Hạo khoanh chân ngồi trong phòng, điều chỉnh trạng thái, sẵn sàng tấn thăng. Sự việc về linh khí trong sân nhỏ hắn tạm thời không đi điều tra thêm, Bạch Dạ cũng không có thời gian để ý đến. Cổ Thanh xuất hiện khiến sinh hoạt của hắn bị xáo trộn. Sau khi trạng thái đã đủ tốt, Giang Hạo nhìn vào bảng thông tin, khí huyết 100/100, có thể tu luyện, tu vi 100/100, có thể tu luyện, rút ra. Sau đó, Giang Hạo cảm thấy linh khí khổng lồ cùng khí huyết bắt đầu tuôn vào cơ thể. Việc tăng cường tu vi cần sự phối hợp của thân thể, huyệt khí sẽ giúp tầm bộ cơ thể, hồng mông tâm kinh vận chuyển, tử khí bao quanh người hắn, linh khí bàng bạc được dẫn dắt, bắt đầu hội tụ lại một điểm để tầm bộ nguyên thân, giúp nguyên thần tăng cường, tử khí như tơ tầm bao quanh Giang Hạo, nhằm tầm bộ nguyên thần tốt hơn. Vì đã hiểu rõ hồng mông tâm kinh hơn, Giang Hạo nhận thấy thể xác và tinh thần đều có sự tồn tại của tử khí, hô hấp dưới những làn tử khí chập trùng. Một đêm trôi qua, Giang Hạo hoàn toàn bị tử khí bao bọc. Khi ánh dương chiếu rọi, tử khí liền phát ra một tiếng răng rắc, rồi bắt đầu vỡ tan. Nguyên thần như kim quang dần hiện rõ. Một tiếng phịch vang lên, tử khí hoàn toàn bị đánh tan, quay trở lại cơ thể Giang Hạo. Lúc này, quang mang màu vàng kim như ẩn như hiện, chính là nguyên thần hoàn chỉnh đang bao bọc lấy thân thể Giang Hạo. Khí tức viên mãn bắt đầu lan tỏa, nhưng rất nhanh lại lắng xuống. Khi khôi phục như bình thường, Giang Hạo từ từ mở mắt ra. Lực lượng khổng lồ khiến hắn cảm thấy thêm phần tự tin. Tuy nhiên, khi nhớ tới tu vi của Cổ Thanh, hắn không khỏi thở dài. Chênh lệch giữa hai người quá lớn. Giang Hạo nhẹ nhàng nắm chặt quyền, cảm nhận được lực lượng mãnh liệt đang dâng trào, khiến hắn tự tin có thể đối đầu với Man Long. Đồng thời, hắn đã vượt qua Liễu Tinh Thần thêm hai tiểu cảnh giới, khiến hắn cảm thấy an tâm hơn. Sau khi củng cố tu vi dư thừa và ổn định cảnh giới, Giang Hạo lại tiếp tục ghi chép lại Cửu Thiên Hộ Hoàn công kích, đồng thời thu nạp thêm lực lượng mới cho thần thông tàng linh. Đến giữa trưa, hắn bắt đầu chế tác thiên lý na di phủ. Đan dược, tàng linh trọng hiện và không minh tịnh tâm đều được sử dụng hết. Đến lúc chạng vạng tối, sau khi trả giá một chút tổn thất lớn, cuối cùng hắn cũng hoàn thành được một tấm thiên lý na di phủ. Không minh tịnh tâm vẫn bị hao tổn, nhưng may mắn chỉ là một chút. Nếu có cây khô gặp mùa xuân, chắc hẳn sẽ phục hồi đủ. Giang Hạo thở dài, cảm nhận được thần thông mang lại nhiều lợi ích, nhưng tiếc rằng nó cũng chỉ rõ một điều, tu vi của hắn còn quá yếu. Nếu không, hắn đã không cần phải dùng đến thần thông. Thiên lý na di phủ hạ phẩm, bỏ qua tất cả thuật pháp kết giới, có thể ngẫu nhiên na di đến 1.000 dặm đến 1.400 dặm bên trong bất kỳ địa phương nào, dùng máu tươi hoặc linh khí có thể trực tiếp mở ra, vô pháp gián đoạn. Hạn cuối được tăng thêm 100 dặm, hạn mức cao nhất là 200 dặm, nhưng vẫn chỉ là hạ phẩm. Giang Hạo nắm lấy phù triện rồi thu lại, hắn bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Giang Hạo cảm thấy thần thông có chút khôi phục, nếu có thể phục hồi thì cũng tốt, nhưng giống như lần trước, tình trạng vẫn còn khá khó khăn. Lần này hắn lại đến linh dược viên và phát hiện toàn bộ linh dược còn lại đều đã khô héo, mấy ngàn linh thạch cứ vậy mà biến mất. Tiên sư tha mạng, tiểu nhân không biết chuyện gì đã xảy ra. Một thiếu niên quỳ xuống trước mặt Giang Hạo, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Giang Hạo nhìn những linh dược đã héo, lòng hắn như dỉ máu. Tại khi giới, hắn đã phải cố gắng rất lâu, vất vả lắm mới có thể thu thập được linh dược, vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã mất sạch. Hắn nhìn thiếu niên trước mặt, sắc mặt lạnh lùng, thấy thân thể thiếu niên không ngừng run rẩy. Giang Hạo thở dài nói, đi làm việc đi. Nghe vậy, thiếu niên có chút khó tin, rồi lập tức quỳ xuống dập đầu mấy cái, đa tạ tiên sư ân không giết. Giang Hạo biết chuyện này không liên quan gì đến thiếu niên, hắn nhìn đối phương, nhưng chỉ đơn giản là muốn cho cổ thanh xem, so đo với người bình thường như thế, thực ra chẳng có gì đáng phải bận tâm. Lúc này, Giang Hạo cảm nhận được ánh mắt của cổ thanh, như thể muốn động thủ. Mấy ngày nay, hắn có thể sẽ đối mặt với một đại nguy cơ, liệu có thể hóa giải được hay không, tất cả còn phải chờ vào Liễu Tinh Thần, Bạch Nguyệt Hộ. Trưởng lão, thu được tin tức từ chấp pháp đường rồi, nữ tử áo bào đen cung kính nói, đứng trước mặt Bạch Chỉ. Lúc này, Bạch Chỉ đang ngồi trong viện, ánh mắt nhìn lên bầu trời, có vẻ như đang điều chỉnh lại trạng thái của mình. Chấp pháp đường hành động tự do, sao lại có tin tức gì mới? Nàng tò mò hỏi. Không rõ, nhưng có vẻ như phải sử dụng đến tông môn bảo vật. Tông môn bảo vật, chấp pháp đường vốn có cách hành động riêng, thường thì sẽ không báo cáo hành động của mình, nhưng lần này lại cần phải sử dụng tông môn bảo vật, điều đó cho thấy tình hình có phần nghiêm trọng. Tiếp nhận tin tức từ chấp pháp đường, Bạch Chỉ nhìn lại một lúc, sau một lát ánh mắt nàng khẽ động, rồi lập tức nắm lấy tin tức và đưa cho nữ tử áo bào đen. Nàng nhìn xuống kinh ngạc nói, đối phó với nằm vùng sao? Bạch Chỉ khẽ gật đầu hỏi tiếp, là loại nằm vùng nào mà đáng giá phải sử dụng phương thốn đài? Thủ hạ đã đi nghe ngóng chi tiết rồi, nữ tử áo bào đen đáp. Bạch Chỉ an tĩnh ngồi trong viện, tay cắt tóc nhẹ nhàng, theo từng cử động một mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra. Chẳng mấy chốc, nữ tử áo bào đen quay trở lại, đã hỏi rõ ràng rồi, nàng ta nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ mới quay lại nhìn người đến, chân thành hỏi, tình huống cụ thể thế nào? Nói là có một vị chấp pháp đường hoài nghi một nội môn đệ tử, người này xin thiên nguyên kính tại nơi đối phương từng dừng lại, cố gắng chiếu rọi tìm manh mối, nhưng không thể chiếu rọi được gì về đối phương. Sau đó hắn kết luận đối phương không phải mang bí bảo, mà là tu vi rất cao. Tiếp tục điều tra nhưng cũng không thu được nhiều thông tin, chấp pháp đường kết luận đối phương là người từ nơi khác đến, có khả năng là nằm vùng, không cần tiếp tục tra xét nữa. Nhưng trên người đối phương đại khái có bí bảo, cần phải cẩn thận hành động, cho nên phải sử dụng phương thốn đài. Nữ tử áo bào đen kể lại toàn bộ quá trình. Bạch Chỉ cười lạnh nói, khó trách bọn họ lại báo cáo, hóa ra là sợ chạm phải cường giả mà không thể đối phó được. Qua việc xem xét đủ loại tin tức, Bạch Chỉ nhận thấy dù họ có nói gì về thiên hoa loạn trụy, nhưng rõ ràng có chút lo lắng rằng đối thủ của họ có thể là cường giả. Quả nhiên có dấu hiệu này, nàng thì thầm. Nữ tử áo bào đen gật đầu rồi chợt mở miệng lần nữa, Bạch trưởng lão có ý tứ gì? Người này là ai phát hiện? Bạch Chỉ đột nhiên hỏi. Chấp pháp đường Liễu Tinh Thần, nữ tử áo bào đen đáp. Bạch Chỉ gật đầu không hỏi thêm gì. Chợt bà lại nói, vậy để họ tìm một thời điểm thích hợp mà động thủ đi, người đi theo. Vâng, nữ tử áo bào đen gật đầu đáp lại. Bạch Chỉ nhìn nàng rời đi, ánh mắt dần dần buông xuống. Thực ra gần đây việc tìm kiếm người nằm vùng không thuận lợi, bà cần một người nằm vùng có trọng lượng. Nếu người này là một nằm vùng tốt, không phải là có thể nghĩ cách đạt được bí bảo sao? Nếu đối phương không phải là nằm vùng, cũng không có bí bảo, thì đó chỉ có thể là thực lực của bà quá mạnh mẽ, có thể bị phát hiện, chứng tỏ bản thân xuất hiện chút vấn đề, mà nếu bắt được đối phương cũng có thể thu lợi một phen. Dù thực lực còn mạnh, nhưng khả năng phát hiện vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, xác suất này rất thấp, không phải chấp pháp đường cũng không dám động thủ. Giang Hào xử lý xong linh dược, thuận tiện đi tìm quản lý gửi nuôi sư huynh để kết thúc việc gửi nuôi. Đối phương tuy có nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm gì, có lẽ nghe được một vài lời đồn đại về chuyện này, Giang Hạo không để tâm. Hiện giờ hắn chỉ cần giữ mạng sống của mình. Không biết Cổ Thanh khi nào sẽ động thủ, liệu tinh thần tiến độ ra sao. Cách duy nhất là tìm cách tránh né nguy hiểm. Khi Giang Hạo rời khỏi linh dược viên, hắn nghe thấy một tiếng gọi thanh thúy từ phía sau. Sư huynh, Giang sư huynh, đợi một chút. Giang Hạo dừng lại, quay đầu lại, trong lòng bất chợt cảm thấy lạnh toát. Cổ Thanh đang chạy về phía hắn. Nhìn thấy đối phương càng lúc càng gần, Giang Hạo không khỏi có một chút tâm lý muốn lùi bước. Nếu đối phương ra tay tại đây, hắn có thể bị đánh chết ngay tại chỗ. Thực lực chênh lệch quá lớn, hắn gần như không có cơ hội phản kháng, dù chỉ là một thoáng. Vì vậy, hắn vẫn kiềm chế nỗi lo sợ trong lòng, lộ ra một nụ cười và nói: "Cổ sư muội có việc gì không?" Cổ Cầm mở to đôi mắt hỏi lại: "Sư huynh sắp đi à?" "Ừm, ta sẽ đi ngoại môn xem một chút, rồi sau đó trở về tu luyện." Giang Hạo gật đầu đáp: "Ta còn có một số việc phải làm, nhưng có vài vấn đề muốn thỉnh giáo sư huynh. Đêm nay sư huynh có rảnh không? Đợi ta làm xong sẽ tìm sư huynh, vì có vài điều không tiện hỏi ở đây." Cổ Cầm nói xong, cúi đầu, ngượng ngùng. Giang Hạo mỉm cười đáp: "Được, đêm nay ta sẽ đợi sư muội." Nghe vậy, Cổ Cầm vui vẻ nhảy dựng lên, hai tay khoanh lại sau lưng, lúm đồng tiền hiện rõ: "Vậy sư huynh đợi ta nhé." Giang Hạo gật đầu, rồi nhìn theo Cổ Cầm chạy về phía linh dược viên. Khi nàng vừa quay lại, hắn mới quay người rời đi. Ngay khi Giang Hạo vừa quay lưng, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, liền đi thẳng đến ngoại môn. "Chủ nhân, sao người lại tới đây?" Con Thỏ là người đầu tiên thấy hắn, liền nhắc nhở Tiểu Ly không được nói bậy. "Giang sư huynh." Tiểu Ly đứng thẳng, vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy bộ dáng này, Giang Hạo lập tức nhận ra rằng nếu người này vừa làm điều gì trái với lương tâm. Giang Hạo lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, rồi ra lệnh cho Con Thỏ tối nay chờ đợi tại vịnh nhỏ bên kia. Con Thỏ có vẻ tuyệt vọng, nhưng lại không thể không nhếch miệng, như thể đang bán rẻ chính mình. Nếu như Con Thỏ có điều gì lo lắng, thì chắc chắn là Thiên Hương Đạo Hòa. Giang Hạo không cho phép Con Thỏ trở về, sau đó tìm Trình Sầu, tùy ý hỏi thăm tiến độ công việc và bảo hắn đừng quay lại linh dược viên. Sau đó, Giang Hạo trực tiếp đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp, quyết định kiên trì qua đêm tại tòa tháp này. Giang Hạo vừa đến, liền nghe thấy thanh âm của Hải La Thiên Vương: "Kỹ nữ, ngươi dám kêu gào trước mặt bổn vương sao? Dù cho ngươi chỉ mới ở nguyên thần sơ kỳ, ta cũng có thể ngay lập tức khiến ngươi rơi xuống kim đan viên mãn. Ngươi chẳng có tư cách đứng ở tầng thứ 5 này đâu. Mấy ngày nữa, ngươi nên xuống tầng thứ 4." Giang Hạo đi đến gần, những người đang tranh cãi trước đó lập tức dừng lại, nhìn về phía hắn. Hải La thấy Giang Hạo đang nhìn mình, khí thế nghiêm nghị liền nói: "Ta vừa rồi có nói quá lớn không? Ta thừa nhận là có chút xúc động, nhưng sau này sẽ im lặng được không?" Giang Hạo chỉ biết im lặng. Lúc này, Kiếm Linh tò mò hỏi: "Trúc Cơ tiểu gia, ngươi nói gì mà khiến cho Hải La Thiên Vương, ngươi vốn luôn bất tuân, lại chịu thua? Có muốn không, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ lấy đồ vật trao đổi với ngươi, công pháp, thuật pháp, hoặc một ít phương pháp luyện đan, rèn đúc, chế phù, ta đều có thể chỉ cho ngươi một chút." Giang Hạo có chút bất ngờ, đối phương vậy mà lại biết luyện đan, rèn đúc, chế phù. Hắn tò mò hỏi: "Ngươi biết trận pháp sao?" "Trận pháp chỉ hơi có chút tác dụng." Linh Nguyệt lắc đầu nói: "Một chút." Giang Hạo nghĩ ngợi một lúc, rồi không tự rước lấy nhục. Sau đó, hắn ngồi đối diện Trang Vu Chân, hỏi về một số việc liên quan đến thi giới. Tiện thể, hắn cũng kể cho y biết, Thiên Âm Tông suốt một năm qua cũng chưa tìm được người nằm vùng trước đó. Bởi vì đối phương không tự mình đến, nên có khả năng sẽ bị bỏ qua. Nghe xong, Trang Vu Chân thở vào nhẹ nhõm, dường như an tâm hơn nhiều. Giang Hạo vốn nghĩ rằng y sẽ giống như Hải La Thiên Vương, luôn bành trướng, nhưng không ngờ y vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hỏi gì đáp nấy. Đối với mọi nghi vấn về thi giới, hắn cũng dần dần hiểu rõ, chẳng hạn như việc mở ra quy luật không có chu kỳ cố định, muốn xem khi nào hạt giống sẽ phản ứng. Khi hắn đến lần trước, hạt giống đã phát ra phản ứng, sau này gieo xuống thi giới sẽ mở ra. Lần này cách lần trước mở ra, lần này cách lần trước mở ra đã là 16 năm, và cách lần trước nữa là 68 năm. Đúng rồi, Sơn Hải Kiếm Tông cũng là tông môn ở phía Bắc, phải không? Giang Hạo chợt nhớ ra mình còn có Gia Cát Chín Ngọc Bội. Tràng vạn tối, Cổ Thanh từ linh dược viên đi ra, nàng cùng vài người cáo biệt xong, liền một mình đi về phía chỗ ở của Giang Hạo, không hề có chút cảm giác xa lạ, tựa hồ như đã đi qua nơi này rất nhiều lần. Hắn thấy ta, hẳn là sẽ cao hứng chứ. Không biết hắn coi trọng ta vì hình dạng, hay là vì thân thể, hay có thể là vì ta có pháp bảo trữ vật. Cổ Thanh suy đoán về việc Giang Hạo không bị ảnh hưởng bởi mỹ thuật của nàng, nàng cảm thấy khả năng cao nhất là do lý do thứ ba. Thế nhưng cũng không sao cả, hắn hẳn là không thể ngờ rằng đêm nay hắn sẽ phải chết. Linh dược viên có thể gặp phải vấn đề với linh dược, không thể để hắn ở lại nữa. Linh dược xảy ra vấn đề là một chuyện, nhưng Giang Hạo lại có quá nhiều linh dược. Người bình thường chắc chắn sẽ giấu đi một ít, nhưng hắn lại dám để nhiều như vậy. Điều này chứng tỏ chỗ ở của hắn hẳn là không nhỏ. Vì vậy, chuyến này nàng sẽ có thể thu hoạch nhiều hơn. Qua một thời gian nữa, tu vi của ta sẽ khôi phục được một chút. Lúc đó, ta sẽ nghĩ cách đến trúc hỏa đan đỉnh một mạch. Nếu có thể quản lý linh dược viên, chắc chắn tu vi sẽ phục hồi hơn phân nửa. Cổ Thanh tự nhủ. Tại Đoạn Tình Nhai, nàng đã thu thập đủ thông tin. Trong trúc hỏa đan đỉnh, nơi luyện đan là chỗ có linh dược chất lượng cao nhất. Nếu nàng có thể hiến lộ chút tài năng luyện đan, chắc chắn sẽ có thể vào đó. Lúc này, nàng nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông. Đến rồi, Cổ Thanh không nghĩ ngợi thêm, liền bước nhanh tới. Nhưng vừa gần đến, bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người, ngự kiếm với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, Liễu Tinh Thần đã xuất hiện trước mặt Cổ Thanh. Vị sư muội này có rảnh không? Liễu Tinh Thần lên tiếng. Sư huynh có chuyện gì? Cổ Thanh mỉm cười đáp lại. Nguyên thần của đối phương ở trung kỳ, có lẽ nàng có thể lợi dụng một chút. Tại Hại Chấp Pháp Đường Liễu Tinh Thần có một số việc cần sư muội phối hợp. Liễu Tinh Thần bình thản nói. Chấp Pháp Đường? Cổ Thanh nhướng mày hỏi, là vì chuyện gì? Sư muội thân phận khả nghi, chúng ta cần điều tra một chút. Liễu Tinh Thần đáp. Muốn đi Chấp Pháp Đường sao? Cổ Thanh hỏi. Không thể không đi sao? Liễu Tinh Thần lắc đầu. Sư huynh không thể tha thứ một chút sao? Cổ Thanh hỏi lại. Cổ Thanh trên người tỏa ra khí tức vô hình trấn áp Liễu Tinh Thần. Tuy nhiên, Liễu Tinh Thần lại đột nhiên lùi một chút, tăng khoảng cách giữa hai người. Xem ra sư muội không hợp tác. Tại Thiên Âm Tông này, còn không ai dám không phối hợp với Chấp Pháp Đường điều tra. Tiếng nói vừa dứt, xung quanh liền xuất hiện mấy vị cường giả, hợp lực lại trấn áp. Các ngươi cứ như vậy đối phó người một nhà sao? Cổ Thanh nhướng mày, lạnh lùng nói. Nàng hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị nhằm vào. Chẳng lẽ chuyện gì đã xảy ra? Xung quanh, lực lượng không chút do dự tiếp tục công kích về phía nàng. Cổ Thanh sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh như băng. Chọc giận ta, các ngươi thật sự gánh nổi hậu quả sao? Khí tức phản hư viên mãn tỏa ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, các chấp pháp đường không hề bị lay động. Oanh, lực lượng khổng lồ bao phủ toàn bộ đại địa, thuật pháp lưu chuyển, chiếu sáng bốn phương. Tiếng nổ vang lên dữ dội, không ngừng liên tục. Chỉ một lúc sau, Cổ Thanh trọng thương, nhưng vẫn chạy thoát khỏi vòng vây. Thiên Âm Tông, ta nhớ kỹ. Nàng nói xong, lập tức vận dụng bảo vật, định rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, khi bảo vật của nàng vừa được kích hoạt, lại bị một vật gì đó áp chế. Một tờ phương thốn đài treo lơ lửng trên đầu nàng. Làm sao lại như vậy? Cổ Thanh không thể hiểu nổi. Sao lại có loại bảo vật này để đối phó nàng? Nàng đã ngụy trang thành trúc cơ, vậy mà đối phó một trúc cơ lại phải dùng tới nhiều người như vậy, thậm chí còn sử dụng bí bảo. Bọn họ đã điều tra rõ ràng hết thảy sao? Dưới đài, Cổ Thanh nhận ra rằng mình không còn khả năng chạy trốn. Liễu Tinh Thần tiến lại gần. Sư muội, lần này không đi Chấp Pháp Đường nữa, về sau ta nghĩ ngươi sẽ nhận ra Chấp Pháp Đường mới là nơi tốt nhất. Đối phương quá mạnh, Chấp Pháp Đường khó mà thẩm vấn được. Vô Pháp Vô Thiên Tháp mới có thể xử lý chuyện này. Kẻ địch mạnh như vậy, Chấp Pháp Đường khó mà ngăn cản được. Chỉ có ném vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp mới có thể làm rõ giá trị của đối phương. Bạch Nguyệt Hồ, áo bào đen nữ tử đi vào trước mặt Bạch Chỉ. Đã kết thúc rồi. Bạch Chỉ đứng bên hồ, mắt nhìn lên bầu trời cao, ánh trăng lấp lánh. Đúng, đã kết thúc. Dễ dàng hơn so với dự đoán rất nhiều. Ta vốn nghĩ sẽ phải ra tay, nhưng đối phương trạng thái không tốt, rất dễ bị bắt. Mới vừa rồi đài cũng đã xác nhận, bây giờ họ đã đưa đối phương đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nhưng chưa tiến hành thẩm vấn. Áo bào đen nữ tử cung kính đáp. Ra tay ở đâu? Bạch Chỉ đột nhiên hỏi. Sợ ở của Giang Hạo, nàng hình như muốn đi tìm Giang sư đệ. Áo bào đen nữ tử đáp. Giang Hạo đâu? Bạch Chỉ lại hỏi. Cái này, áo bào đen nữ tử có chút ngạc nhiên nói. Hắn buổi chiều đã đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đến nay chưa về, xem ra là định ở lại một bên. Bạch Chỉ im lặng một lúc. Mặc kệ đối phương là vô tình hay cố ý, Vô Pháp Vô Thiên Tháp chắc chắn không hiểu đây là nơi hắn tránh nạn. Đã thu được bảo vật chưa? Bạch Chỉ hỏi thẳng vào vấn đề. Chưa, nàng có một số pháp bảo chữ vật, mặc dù có không ít đồ tốt, nhưng không phải là bảo vật chúng ta mong muốn. Khả năng là bảo vật đó đang ở trong cơ thể nàng, áo bào đen nữ tử trả lời. Bạch Chỉ nhìn về phía áo bào đen nữ tử, chân thành nói. Thời gian không còn nhiều, mau chóng hỏi ra đi. Áo bào đen nữ tử cung kính đáp. Vâng. Sau khi người bên cạnh rời đi, Bạch Long liền rời khỏi Bạch Nguyệt Hồ, một mạch đi lên chỗ cao nhất. Vị trí cao nhất của Thiên Âm Tông cũng là nơi ở của những người có địa vị cao nhất, chính là Bách Hoa Hồ. Sơn Hải Kiếm Tông lợi hại như vậy sao? Giang Hạo nghe Trang Vu Chân giới thiệu xong, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Khi Thần Tông so với Sơn Hải Kiếm Tông, quả thật rất bình thường. Bắc Bộ, bất kể là Ma Môn hay bất kỳ thế lực nào đều muốn tránh xa Sơn Hải Kiếm Tông. Họ rất ít khi ra ngoài, và mỗi khi họ ra ngoài, tất cả các thế lực trong Ma Môn đều phải nhượng bộ, lui binh. Điều này không chỉ vì e ngại tông môn của họ, mà còn vì e ngại những người trong tông môn ấy. Dĩ nhiên, cũng không thiếu những kẻ muốn lợi dụng họ, nhưng cuối cùng đều bị một kiếm chém giết. Dĩ nhiên là lợi hại, họ là tông môn tiên ở Bắc Bộ, cùng với Hảo Thiên Tông là những tông môn nổi danh. Những đại tông môn khác ở trước mặt họ chỉ là tầm thường mà thôi. Trang Vũ Chân cười khổ nói, lúc trước ta định đi bái phòng Sơn Hải Kiếm Tông, nhưng mà ngay cả cửa lớn còn không thể vào được. Giang Hạo cảm khái nhớ lại sự đãi ngộ mà An sư phụ đã dành cho mình. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Giang Hạo. Nếu như mình còn không vào được cửa lớn của tông môn, vậy làm sao có thể dùng ngọc bội để đổi linh thạch được? Gia Cát Chính có gạt ta về linh thạch không? Giang Hạo không thể nào biết được điều này, và hắn cũng không thể hỏi ai. Tuy nhiên, nếu như hắn có thể tiến vào, điều đó có nghĩa là hắn có thể gia nhập hai đại tiên tông, Minh Nguyệt Tông và Sơn Hải Kiếm Tông. Đáng tiếc là hắn không dám tùy tiện ra ngoài. Trong tương lai, có lẽ hắn có thể bán những đồ vật mà mình đã thu thập được. Minh Nguyệt Tông không thể được, tinh tế như vậy cũng không đến lượt những người khác. Sơn Hải Kiếm Tông thì có khả năng. Giang Hạo lại hỏi thêm vài vấn đề, cảm thấy thời gian không còn sớm nữa nên quyết định rời đi. Uy, ngươi chờ một chút. Lúc nào cũng nói cho ta nghe mấy chữ. Bịch Linh Nguyệt lớn tiếng gọi với theo. Ngay sau đó, nàng nói nguyên nhân. Ta tu vi sắp suy yếu, không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Giang Hạo ngạc nhiên, những người này thật là kỳ lạ, tự tin thái quá, không thèm để ý đến đối phương. Hắn quay người rời đi. Tối qua cố ý không gặp Cổ Thanh, hôm nay không biết tình huống sẽ thế nào, trước hết đi hỏi Liễu Tinh Thần một chút, xác nhận tình hình. Giang Hạo tự nhủ, vạn nhất đối phương vì thẹn quá hóa giận mà trực tiếp động thủ, hậu quả thật khó lường. Vừa mới bước vào chấp pháp phong, Giang Hạo đã thấy Liễu Tinh Thần tiến lại gần. Sư đệ muốn nhận chức vụ à? Giang Hạo nghe vậy thì có chút nghi hoặc, nhiệm vụ đường sao lại nhớ đến sư đệ? Hơn một năm rồi chưa thấy sư đệ qua lại, chẳng phải sư đệ nên ra ngoài dạo một chút sao? Giang Hạo khẽ lắc đầu, mặc dù hắn có không ít linh thạch, nhưng không có ý định đưa cho chấp pháp phong. Tuy nhiên, hắn nhớ ra hôm nay có thể Liễu Tinh Thần sẽ xem xét vấn đề gì đó, biết là về việc giữ lại Cổ Thanh, nên muốn quan sát nàng một chút để hiểu rõ ý đồ của đối phương. Đúng rồi, vị cổ sư buổi tối hôm qua chúng ta đã bắt được. Liễu Tinh Thần đột nhiên nói. Giang Hạo, Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông Trần truyền đệ tử, kiên sinh long sát chi khí, đã nằm vùng trong Thiên Âm Tông tại chấp pháp phong. Gần đây Giang Hạo cảm thấy ba vị tàn hồn có sự tiếp xúc lẫn nhau, nhưng đột nhiên lại trở nên im lặng, như thể đang nghỉ ngơi để lấy lại sức, chờ đợi cơ hội phản công. Do không có việc gì làm, hắn cảm thấy nhàm chán, nên để ba vị tàn hồn nhanh chóng khởi xướng phản công. Hắn bắt đầu tìm mua linh dược để bổ dưỡng cho ba vị tàn hồn đó. Khi ngươi vừa về đến, liền giao cho hắn một nhiệm vụ lớn. Hắn cảm thấy việc nhìn chằm chằm vào ngươi vẫn có vẻ thú vị hơn. Trần Long bọn họ xin nghỉ sao? Nhìn thấy thần thông hồi phục, Giang Hạo có phần kinh ngạc. Trần Long tàn hồn của bọn họ lại bắt đầu nghỉ ngơi và khôi phục sức lực. Việc này muốn giữ sức tới khi nào? Hắn không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Liễu Tinh Thần chắc chắn sẽ không đợi lâu. Nếu như bọn họ vẫn không có động tĩnh, có thể sẽ bị nuốt chửng. Sau đó, hai mối nguy hiểm khác lại khiến hắn không thể không phản kháng. Hoặc là ba người kia đã phát hiện ra nguy hiểm, không dám trực diện giao đấu với Liễu Tinh Thần và bắt đầu nghĩ cách thoát thân. Nếu vậy, chắc chắn Liễu Tinh Thần sẽ cảm thấy rất thú vị. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn không chắc chắn ba người này đang suy tính điều gì. Hắn chỉ có thể chờ đợi cho đến khi việc tu dưỡng kết thúc mới biết được động tĩnh của bọn họ. Nhìn vào lời nói cuối cùng, Giang Hạo cảm thấy càng thêm phiền toái. Tuy nhiên, đây là tình huống không thể tránh khỏi. Cổ Thanh xuất hiện khiến hắn không thể không tìm đến Liễu Tinh Thần. Sự chênh lệch về thực lực giữa họ quá lớn, đừng nói đến phản hư viên mãn, mà ngay cả phản hư sơ kỳ hắn cũng chưa từng hiểu rõ. Cổ sư muội thật sự là nằm vùng sao? Giang Hạo hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. Nằm vùng thì không biết, nhưng nàng quả thực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Liễu Tinh Thần cảm khái nói, kỳ thật ban đầu ta cũng không xác định thực lực của nàng, chỉ là nhờ sự trợ giúp của tiền bối. Vì đối phương có bảo vật nên có rất nhiều người tìm đến, vì vậy ta mới quyết định bắt nàng trước. Bảo vật? Giang Hạo thực sự không biết đó là gì. Là bí bảo. Liễu Tinh Thần suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, trước đây ta sử dụng thiên nguyên kính bình thường nhưng không thu được gì, sau đó lại xin dùng một thiên nguyên kính khác nhưng vẫn không có kết quả. Điều này chứng tỏ đối phương không phải là người có thực lực cao cường, thì cũng là người sở hữu bảo vật. Sau nhiều lần điều tra, chấp pháp đường đã phán định rằng đối phương có bảo vật, vậy nên ta đã xin phép trấn áp bảo vật bí bảo và mở ra. Tối qua nàng tình cờ đến nơi sư đệ ở, chúng ta trên đường liền động thủ, nhất cử bắt được nàng. Thì ra là vậy. Giang Hạo gật đầu, hắn chỉ tò mò một chút, thiên nguyên kính có gì đặc biệt, tại sao lại chia thành bình thường và không bình thường? Liệu có thể nói rằng ngụy thiên nguyên kính là bình thường hay không? Đột nhiên hắn nghĩ ra một vấn đề, nếu như nàng tàn sát đồng môn, vậy chẳng phải không thể tra ra sao? Việc này quá phức tạp, nhưng hiện tại vẫn có thể điều động thiên nguyên kính cao cấp hơn để tra xét. Dĩ nhiên việc điều tra tội tàn sát đồng môn sẽ phức tạp gấp nhiều lần, không chỉ đơn giản là vấn đề của thiên nguyên kính, cho nên nàng sẽ không thoát được đâu. Liễu Tinh Thần đơn giản giải thích. Với vấn đề này, Giang Hạo cũng không hỏi thêm, mà chỉ hỏi đối phương có dự tính gì tiếp theo. Không biết. Liễu Tinh Thần lắc đầu đáp, hiện tại chúng ta đang điều tra những việc nàng đã làm tại Thiên Âm Tông, đồng thời tìm hiểu vì sao nàng lại được đưa vào vô pháp vô thiên tháp. Khả năng là không có gì tốt lành, vô pháp vô thiên tháp cần thở. Giang Hạo không khỏi nghĩ đến Hải La Thiên Vương và những người khác, có lẽ hắn sẽ gặp lại họ. Đáng tiếc là không thể chỉ dùng vài lời để khiến nàng phải chịu khổ. Đối phương hình như không có nhược điểm nào nghiêm trọng. Ta còn một việc muốn báo cho sư đệ. Liễu Tinh Thần đột nhiên lên tiếng, bắt được đối phương là một công lao không nhỏ. Sư đệ thật sự không muốn nhận sao? Giang Hạo lắc đầu, đây đều là công lao của sư huynh, ta chẳng qua chỉ là hoài nghi mà thôi. Vậy cũng được. Liễu Tinh Thần cười gật đầu. À, nếu như cổ sư muội tại Linh Dược Viên gây ra tổn thất, vậy sẽ tính thế nào? Giang Hạo hơi có chút lo lắng. Phải biết rằng những linh dược đó có giá trị không nhỏ, nếu thật sự để hắn bồi thường thì có lẽ sẽ rất khó khăn. Liễu Tinh Thần suy nghĩ một lát rồi đáp, buổi chiều ta đã phái hai người đi điều tra một chút, xem thử nơi ở của cổ sư muội và những nhiệm vụ nàng phụ trách. Nếu có tổn thất gì, ta sẽ giúp xin phép để bản thân bồi thường. Hiện tại cổ sư muội vẫn là đệ tử Thiên Âm Tông, chậm trễ một chút cũng không sao. Giang Hạo hiểu ra, nếu cổ sư muội vẫn là đệ tử của tông môn thì nàng phải bồi thường, nếu không phải thì không cần. Vì vậy chuyện này không thể trì hoãn. Sau một hồi trò chuyện, Giang Hạo biết được từ miệng Liễu Tinh Thần rằng gần đây tông môn đang chuẩn bị khả năng sẽ động thủ với Thiên Thánh Giáo. Đối với việc này, Giang Hạo tỏ ra đồng ý, không có Thiên Thánh Giáo hắn sẽ an toàn rất nhiều. Ngoài Thiên Thánh Giáo còn có Lạc Hà Tông đang chú ý đến hắn. Theo lý mà nói, đợt công kích đầu tiên từ Lạc Hà Tông sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Hắn hiện tại chỉ tu vi trúc cơ, dù đối phương có cẩn thận đến đâu cũng sẽ không dùng tu sĩ siêu việt nguyên thần để đối phó với hắn. Những người có mâu thuẫn với hắn chỉ biết rằng hắn còn yếu, vì vậy dù có gặp phải sự tấn công từ đối phương cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Đáng tiếc là bản thân hắn không đủ mạnh, không phải vì vậy mà đối phương sẽ bỏ qua ân oán. Tuy nhiên cũng không thể xem nhẹ, vì không phải ai cũng có thể trở thành người kế tiếp như Cổ Thanh. Nàng là người có tu vi phản hư viên mãn, lại ngụy trang thành trúc cơ sơ kỳ, cuối cùng cũng phải gãy. Sau khi cáo biệt Liễu Tinh Thần, Giang Hạo trở về Linh Dược Viên. Vào xế chiều hôm đó, Liễu Tinh Thần thật sự đến. Sau khi kiểm tra, Liễu Tinh Thần phát hiện một số linh dược có vấn đề, tổng giá trị là 39.000 linh thạch. Cuối cùng, chấp pháp đường mang đi một nửa số linh dược, bồi thường lại toàn bộ 9 phần, số còn lại Đoạn Tình Nhai tự động gánh chịu. Vì còn một nửa linh dược, chỉ cần hao phí đủ thời gian là có thể khôi phục. Đoạn Tình Nhai gánh chịu một thành, tức là 390 khối linh thạch. Giang Hạo đối với việc này cũng không để tâm. Đáng tiếc là linh dược của hắn không thể bù đắp được tổn thất. Không những thế, hắn còn không thể đòi lại được từ Cổ Thanh, vì việc này không thuộc phạm vi công tác của nàng. Vì vậy, hắn chỉ có thể tự mình chịu đựng tổn thất đó. Giang Hạo cũng chỉ thản nhiên tiếp nhận. Cổ Thanh bị bắt mới là điều quan trọng nhất đối với hắn. Ít nhất thì bây giờ nàng cũng đã an toàn. 7 ngày sau, Liễu Tinh Thần báo cho hắn biết rằng Cổ Thanh đã bị phán định là nằm vùng, bị giam giữ tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp để chờ đợi sự an bài sau. Giang Hạo nghe xong yên tâm phần nào, ít nhất thì hắn có thể tiếp tục sắp xếp công việc của mình. Trở về chỗ ở, hắn nhìn vào bảng, nhận ra từ lúc thăng tiến tới nay hắn vẫn chưa có thời gian để xem xét kỹ lưỡng. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 27, tu vi Nguyên Thần Viên Mãn Công Pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Cây Khô Gặp Mùa Xuân Khí Huyết, 4/100 không thể tu luyện, tu vi 2/100 không thể tu luyện, thần thông 2/3 không thể đạt được. A: 27 tuổi, 19 tuổi, năm đó gặp được Hồng Vũ Diệp, giờ đây đã qua nhanh 8 năm. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, hắn từ luyện khí tầng 8, đạt tới nguyên thần viên mãn, nhảy vọt qua trúc cơ, kim đan, thậm chí sắp bước vào nguyên thần. Tốc độ như thế thật sự khó mà tưởng tượng được. Giang Hạo thậm chí cảm giác tâm mình như muốn bay lên, dù cho là chân truyền của Hạo Thiên Tông, so với mình cũng kém rất nhiều. Nhìn Liễu Tinh Thần, một người ở trúc cơ sơ kỳ, một người đã đạt kim đan viên mãn, nhưng sau hơn 7 năm hắn đã đạt nguyên thần viên mãn, còn Liễu Tinh Thần chỉ mới ở nguyên thần trung kỳ. Khoảng cách này ai biết cũng sẽ cảm thấy chấn động, chắc chắn họ sẽ muốn biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Còn Hàn sư đệ, người cùng hắn một chỗ tu luyện từ trúc cơ sơ kỳ, giờ chỉ mới tiến tới trúc cơ hậu kỳ, ngày càng nghĩ lại càng cảm thấy tâm cảnh của mình không ổn. Giang Hạo thở dài, một khi bắt đầu bành trướng chính là sự bắt đầu của hủy diệt, hắn nhất định phải luôn tỉnh táo, không thể để bản thân lạc lối. Sau khi trấn tĩnh lại tâm hồn, Giang Hạo bắt đầu tính toán lại mọi chuyện. Nói gì thì nói, cũng đã đến lúc phải đi một chuyến Bách Cốt Lâm rồi. Đã gần một năm từ lần phong linh đi qua đó, bây giờ Giang Hạo thật vất vả mới đè ép đối phương xuống một cảnh giới, không thể để cho Bạch Dạ tiến lên được. Nửa tháng sau và một đêm tối, Giang Hạo tiến vào Bách Cốt Lâm. Tuy nhiên khi hắn đến gần cốc, cảm giác có gì đó không ổn. Chuyện gì xảy ra? Nguyên thần trung kỳ. Giang Hạo mở mắt ra, vừa rồi hắn không nên cảm thấy sai lầm, nhưng thật sự có một cảm giác như không thể tìm ra đối phương. Hắn vận dụng vô danh bí tịch để tăng cường nhạy bén, lúc này mới thông qua biến hóa linh khí để phát hiện được đối phương. Chính nhờ vậy, hắn mới có thể rõ ràng nhận ra tu vi của đối phương. Phải chăng là vì lần trước khiêu chiến với Man Long khiến tu vi bị giảm sút, hay là do nguyền rủa? Hắn tự hỏi. Nguyên rủa thì hắn đã từ bỏ từ lâu, vì dễ dàng đắc tội với Hồng Vũ Diệp, thà rằng không làm. Hơn nữa, lần trước đối phương bị thất bại, lời nguyền cũng đã được gỡ bỏ. Một năm nghỉ ngơi và lấy lại sức, lý thuyết là tu vi hẳn đã ổn định hoàn toàn, thậm chí có thể thử thách để tiến thêm một bước trong tu vi. Vậy mà tại sao đối phương lại lùi bước như vậy? Giang Hạo mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng không thể dừng lại, phong linh không thể ngừng được. Bạch Dạ tâm cơ rất sâu, một khi bị che giấu, tương lai sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Trong khoảnh khắc, trường thương đã được hắn nắm chặt. Lần này, hắn chỉ vận dụng lực lượng của bản thân, không mở ra thần thông tàng linh trọng hiện, vụ tử khí bao quanh trường thương, gào thét mà đi. Trong cốc, Bạch Dạ ngồi trên ghế, nhẹ nhàng hỏi, nghe nói linh dược của chúng ta bị tổn thất một chút. Đúng vậy, Liên Cẩm Tiên tử đáp, có chút bất đắc dĩ. Lần này, Đoạn Tình Nhai xảy ra một biến cố lớn, không ít linh dược đều bị ảnh hưởng. Mặc dù nghiêm trọng, đã có bồi thường, nhưng chúng ta cũng không thiếu linh thạch. Luôn cảm thấy Đoạn Tình Nhai xảy ra quá nhiều chuyện. Liên Cẩm Tiên tử tiếp, chúng ta luôn chú ý đến Đoạn Tình Nhai, còn những nơi khác thì lại không nhìn thấy. Chuyện xảy ra nhiều quá, chỉ là chúng ta không chú ý mà thôi. Bạch Dạ cười nói, tìm được linh dược thích hợp chưa? Nhanh thôi, chỉ còn mấy ngày nữa. Liên Cẩm Tiên tử đáp, nhanh lên, bên kia sắp mất hiệu lực rồi. Bạch Dạ nói, trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp tự cứu, cuối cùng chỉ có thể dùng biện pháp đã qua, đây là cách tốt nhất. Khi hắn định nói tiếp, bỗng nhiên nhìn về phía bên ngoài thung lũng. Thời gian đã trôi qua hơn một năm, và ánh sáng của đạo tử lại xuất hiện lần nữa. Oanh, âm, trường thương bay qua, phá vỡ trận pháp, trực tiếp lao vào trước mặt Bạch Dạ. Lá chắn phòng ngự lập tức xuất hiện, nhưng đáng tiếc, dưới sức mạnh của trường thương, chỉ trong chớp mắt, lá chắn bị đánh tan. Trường thương nhanh như sét đánh, xuyên qua cơ thể Bạch Dạ, phốc, máu tươi văng ra. Bạch Dạ thống khổ kêu lên, tử khí lại tràn vào cơ thể hắn, tiến hành phá hoại. Liên Cẩm Tiên tử ngây người, quá nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lấy lại tinh thần, lập tức chạy tới bên cạnh Bạch Dạ. Nàng cảm giác như sư huynh sẽ chết ngay lúc này. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được sự sợ hãi chưa từng có, ôm lấy sư huynh. Nàng nức nở nói, không phải đã bảo là không sao sao? Sao hắn lại tới? Hắn muốn chúng ta làm gì? Chúng ta làm, tất cả đều làm. Bạch Dạ khóe miệng không ngừng rỉ máu, hắn hồn hển thở, cố gắng cười nói, không sao đâu, nhanh sẽ ổn thôi. Hắn đã giảm cường độ, thực ra hắn chỉ muốn phong tỏa tu vi của ta. Còn có thể cứu được, còn có thể cứu được, còn có thể cứu. Phốc, vừa dứt lời, máu lại phun ra không ngừng. Dù vậy, trong mắt hắn vẫn ánh lên tia hy vọng. Liên Cẩm Tiên tử mặc dù không hiểu rõ, nhưng vẫn còn hy vọng cứu được nàng. Vì vậy hắn không thể bỏ cuộc. Mỗi lần đối mặt với nàng, hắn đều nhận những đả kích nặng nề, cả về tinh thần lẫn thể xác. Lúc này, Giang Hạo đã rời khỏi Bách Cốt Lâm. Mặc dù hắn có chút nghi ngờ về trạng thái của Bạch Dạ, nhưng không truy cứu thêm mà chỉ đợi xem xét tình hình sau. Dù sao, Bạch Dạ không phải là đệ tử bình thường, mà là người có công tích lớn trong tổng môn. Vì vậy, hắn cần phải chú ý đến những ảnh hưởng khác nhau từ mọi phương diện. Trở về sân nhỏ, Giang Hạo đứng trên ban công, cảm thấy gần đây những người hắn gặp đều có chút mạnh mẽ, đặc biệt là những người có liên quan đến các cuộc tụ hội, dù ít hay nhiều đều gặp phải hắn. Trang Vu Chân, Cổ Thanh và những người khác dường như đều có một mối quan hệ vi diệu nào đó. Tất cả chỉ là trùng hợp sao? Do dự một lát, Giang Hạo lấy ra một phiến đá. Đột nhiên hắn nhớ ra một sự kiện, đó chính là kết quả từ việc nghiên cứu mật ngữ thạch bản. Hãy kiểm tra mật ngữ thạch bản. Nhưng quả pháp bảo ba mảnh hợp thành một hình dạng có ảnh hưởng của Hồng Vũ Diệp, chủ nhân thực sự không thể nhận ra cảm giác của nó, cũng không thể nhìn trộm. Tuy nhiên, nó có thể kết nối với những phiến đá khác vào những khu vực công cộng để trò chuyện, tìm được phiến đá tương tự có thể hợp ba lại một lần nữa, thu được nhiều quyền hạn hơn. Nhưng quả pháp bảo liệu có liên quan đến cái này không? Giang Hảo nghĩ thầm. Nhiều người sử dụng mật ngữ thạch bản, nhưng không ai đề cập đến việc này. Còn với những người như hắn và những người khác, khi ở cùng một khu vực công cộng, mối quan hệ nhân quả sẽ càng thêm rõ rệt. Dù có ảnh hưởng ít nhiều, nhưng chắc chắn cũng không thể tránh khỏi. Hay là do ta đơn giản vận khí không tốt? Giang Hảo tự nhủ. Dù sao, Cổ Thanh là người có thực lực quá mạnh, gặp nàng quả thực không phải là may mắn. Chợt, Giang Hảo lại lấy ra Thiên Cực Ách Vận Châu. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân. Hắn nghĩ, trên người hắn có không ít bảo vật kiểu như thế này, có thể đó cũng là một lý do. Hồng Mông Tâm Kinh, Thái Sơ Thiên Đao, Càn Khôn Cửu Hoàn, Mật Ngữ Thạch Bản, Thiên Cực Ách Vận Châu, Địa Cực Phệ Tâm Châu, Thiên Hương Đạo Hoa, Ban Đào Thụ. Nghĩ lại, Giang Hạo suýt nữa đã bị chính mình làm hoảng sợ. Có nhiều bảo vật như vậy mà lại ở trên người hắn, thực sự khó mà tin nổi. Có thể sống đến giờ phút này quả là một kỳ tích. Trong chớp mắt, hắn cảm thấy mình cần phải cẩn thận hơn rất nhiều. Bạch Nguyệt Hồ, áo bào đen nữ tử có chút khó khăn nói. Trước mắt có thể xác định bảo vật đang ở trên người Cổ Cầm, nhưng không thể lấy ra. Trừ phi nàng tự nguyện, nếu không ép buộc lấy ra sẽ khiến bảo vật bị tổn hại. Ngoài bảo vật ra, còn có gì khác không? Bạch Chỉ hỏi. Nàng là người thuộc đạo tiên tộc, đến Thiên Âm Tông là để nghỉ ngơi, lấy sức. Nhưng không thể tin rằng nàng đến đây là vì tránh né Cửu gia. Chỉ là không biết cửu nhân của nàng là ai. Nữ tử áo bào đen trả lời. Bạch Chỉ suy nghĩ một lát rồi hỏi. Đạo tiên tộc là do chính nàng thừa nhận sao? Giống như thường, tộc người này rất ít khi nhắc đến mình là đoạn tiên tộc, thực sự rất khó nhận ra. Không phải, chính là Trang Vu Chân ba người, thực sự là bọn họ. Nữ tử mặc áo bào đen do dự một chút, rồi nói, thực ra Giang Hạo đối phó với Trang Vu Chân bọn họ, rất có biện pháp, coi lẽ có thể nhờ hắn can thiệp, nhất định sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Bạch Chỉ liếc nhìn nữ tử áo bào đen, người sau giật mình, quỳ xuống một chân, nói, là thuộc hạ không có năng lực. Bạch Chỉ không nói thêm gì. Thực lực của Trang Vu Chân và những người kia không phải yếu, thời gian ngắn khó có thể khiến họ phối hợp cũng chẳng có gì lạ. Theo thời gian trôi qua, mọi người đều im lặng hơn. Mặc dù có ít nhiều tiết lộ thông tin, nhưng ngoại trừ Hải La Thiên Vương, không hiểu vì sao hắn thỉnh thoảng lại muốn nhảy dựng lên, miệng lưỡi rất mạnh mẽ. Trước mắt để vậy đi, khi thần tông muốn rời đi, bảo các mạch chuẩn bị kỹ càng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Vâng, sáng sớm hôm sau, Giang Hạo tiếp tục xử lý công việc, cần rất nhiều linh dược, lại còn phải kéo dài thời gian. Xem ra sắp động thủ rồi. Trong khoảng thời gian này, không thể để linh dược viên gặp phải sự cố ngoài ý muốn, hắn cũng định rút hết linh phù có giá cao để bán, còn linh dược thì tranh thủ bán ra một chút. Ngày hôm sau, Cố Thành và Thanh Du tiên tử của Thi Thần Tông đến đây để cáo biệt. Hai người này đã giúp đỡ Giang Hạo không ít, hắn rất cung kính tiễn họ đi, là một lễ cáo biệt trang trọng. Thi Thần Tông có hơn 30 người, tại Thiên Âm Tông có 10 người đã chết, tại thi giới thì có một người tử vong, người đó chính là Vân Kỳ. Giang Hạo hiểu rõ, quỷ đã dùng cách này để thoát thân. Như vậy, xem ra đối phương sẽ không lưu lại Thiên Âm Tông, có thể yên tâm thở phào. Sau 3 ngày đưa tiến Thi Thần Tông, đại lượng đệ tử tập hợp lại, truyền tống trận được mở ra, với mục đích không để Thiên Thánh Giáo xung quanh trụ sở tạm thời, một lần dứt điểm hủy diệt đối phương. Giang Hạo nhìn về phía nam tử trẻ tuổi sắp xuất phát, cười nói, Hàn sư đệ, lần này lịch luyện trở về, tu vi của ngươi nhất định sẽ nâng cao một bước, không phải là chúng ta có thể so sánh được với ngươi đâu. Hàn Minh chỉ biết im lặng, trong lòng không nói nên lời. Nhìn vẻ mặt bất khuất của Hàn Minh, Giang Hạo liền biết rằng trong tương lai hắn có thể đi rất xa. Tuy nhiên, có một vấn đề dễ dàng bị người khác bàn tán. Lần này cuộc vây công Thiên Thánh Giáo tạm thời cư trú, rất nhiều người đã tham gia. Giang Hạo vì lý do trước pháp đường mà không thể ra ngoài, cũng vì vậy mà không tham gia. Nếu không, hắn cũng có thể bị phái đi, điều đó sẽ rất nguy hiểm. Lắc đầu, hắn quay trở lại linh dược viên. Sau khi kết thúc chiến đấu, nơi này tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Nếu có sai sót, hậu quả sẽ nghiêm trọng gấp nhiều lần so với những lúc bình thường. Con thỏ hắn cũng đã đặt trong linh dược viên, nếu có vấn đề gì, khả năng cao sẽ phát hiện sớm. Trình Sầu cũng đã được hắn gọi trở về, tạm thời không cần để ý đến ngoại môn linh dược viên. Khi trở về, hắn mới phát hiện cổ sư muội đã bị bắt. Đột nhiên, Giang Hạo cảm thấy rằng khi sư huynh gọi hắn đợi ở ngoại môn, có lẽ đã có sự đoán từ trước. 3 ngày sau, từng người lần lượt được đưa về, không ít người bị trọng thương, nhưng số người Thiên Thánh Giáo bị bắt thì càng nhiều hơn. Mỗi người trong số bọn họ đều bị ném vào vô pháp vô thiên tháp tàn thật. Giang Hạo dù đã chế tạo phù chú, nhưng hắn không đem chúng đi bán. Linh dược viên quan trọng hơn, hắn chỉ đơn giản là tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa, sau đó liền tiếp tục công việc. Ban ngày lẫn đêm hắn đều không dám rời đi. Công việc xử lý linh dược hắn chia thành 2 ca, ngày đêm luân phiên làm việc không ngừng. Một ngày nọ, có người đến bên ngoài cầu kiến. Giang Hạo ra ngoài và thấy một tiên tử bị thương, nàng đã đạt tới trúc cơ viên mãn. Sư tỷ có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Tiên tử kia ném cho Giang Hạo một tờ hóa đơn, sau đó thẳng hướng linh dược viên mà đi. Ta muốn một gốc thanh cổ thảo. Chỉ là nàng vừa muốn tiến tới, Giang Hạo liền đưa tay ngăn lại. Sư đệ có ý gì? Hóa đơn có vấn đề sao? Nàng hỏi. Không có vấn đề. Giang Hạo chân thành nhìn nàng, đáp. Thế nhưng sư tỷ có vấn đề. Chưa dứt lời, hắn liền cảm thấy nàng có ý muốn động thủ, nhưng đối phương đột nhiên vận dụng toàn bộ tu vi, bắt đầu hướng linh dược viên mà lao đi. Giang Hạo không chần chừ, quát lớn, ma âm chạm, ầm ầm, đối phương thi pháp ngăn cản, nhưng lúc này Giang Hạo đã đến bên cạnh nàng, chạm nguyệt, ánh đao như nguyệt, chiếu rọi không gian, phịch một tiếng, hắn đánh trúng đối phương, khiến nàng trọng thương và bị đánh bay. Giang Hạo lập tức ra lệnh cho người gọi người từ chấp pháp đường, rất nhanh, nàng liền bị đưa đi. Ngươi làm sao phát hiện? Thiên Thánh Giáo nằm vùng, trước khi bị đưa đi, không thể nào hiểu được. Giang Hạo không trả lời, thật ra chỉ là thử một chút mà thôi, ai ngờ lại phát hiện ra vấn đề. Thương thế của nàng là thật, hóa đơn cũng là thật, hóa đơn cũng là thật. Dù cho khẩn cấp, vẫn có thể là thật. Tù vi, khí tức, tất cả đều không có vấn đề gì. Vì vậy hắn hoặc là lừa dối một phen, hoặc là trực tiếp xem xét. Nếu như lừa dối không ra, liền tiến hành kiểm tra. Nếu có thể giữ lại thì giữ lại. May mắn là nàng chỉ ở trúc cơ kỳ, nếu là kim đan thì sẽ phiền toái hơn nhiều. Sau đó, Giang Hạo nghe nói những nơi khác cũng gặp phải loại người này. Chỉ có hai nơi bị lừa rồi, nghe nói lý do là vì người đến chính là người trong huyết mạch của mình. Giang Hạo có thể hiểu được, nếu là Diệu sư tỷ muốn vào, hắn quả thật không tiện ngăn cản. Tuy nhiên, đại bộ phận là sau trận chiến khôi lỗi, những người nằm vùng chỉ có hai vị. Hơn nửa tháng sau, vào giữa tháng 3, nhu cầu linh dược giảm xuống một nửa, thường xuyên có người bị ném vào vô pháp vô thiên tháp. Đến đầu tháng 4, tổng môn quyết định đình chỉ cung cấp linh dược. Giang Hạo nhận được mệnh lệnh, nhẹ nhõm thở ra. Sau đó, hắn giao cho Trình Sầu thông báo cho người ở linh dược viên, để lại một vài người vẫn còn đủ tinh thần, những người khác thì được nghỉ ngơi. Nghe được tin nghỉ ngơi, ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Kết thúc công tác kéo dài, chiến tranh của Thiên Nam Tông cũng đã kết thúc. Hẳn là họ đã thắng, vậy thì bọn họ không cần phải lo lắng hay sợ hãi nữa. Một khi kẻ thù tấn công, người đầu tiên chết sẽ là bọn họ, những người bình thường này. Chủ nhân, con thỏ đột nhiên chạy tới, Trần Thành nói, lần trước người nói sẽ mang lễ vật cho ta, giờ đã đến lúc chưa? Giang Hạo liếc mắt nhìn đối phương, bình thản nói, không vội. Vậy còn ta? Tiểu Ly đứng cạnh con thỏ, nhỏ giọng hỏi, cũng không vội. Giang Hạo thuận miệng đáp. Sau đó, con thỏ và Tiểu Ly liền lui qua một bên, bắt đầu bàn luận xem lễ vật mà họ sẽ nhận được là gì. Con thỏ, người nói lễ vật của ta là cái gì vậy? Người gọi ta một tiếng đại ca, ta sẽ nói cho ngươi biết lễ vật của ngươi là cái gì. Tiểu Ly thích món điểm tâm ngọt a bà, thỏ ra ta thì thích những thứ thể hiện rõ ràng thân phận đại yêu. Nếu bọn họ thảo luận, Giang Hạo cảm thấy thật kỳ quái. Giang Hạo tự hỏi mình có nhất định phải đưa đi không. Thở dài một tiếng, hắn rời khỏi linh dược viên. Những ngày qua, hắn ít khi đi đến những nơi khác, bởi vì địch nhân là Thiên Thánh Giáo. Thiên Thánh Giáo dễ dàng sách động một vài đệ tử bình thường, nên xung quanh sẽ có không ít người của họ. Vì vậy, hắn không thể không đề phòng. Giờ đây, tình thế có thể buông lỏng một chút, hắn cũng có thể làm một số việc của riêng mình. Tại quán cơm, nhìn xung quanh, Giang Hạo thở dài. Sau đó, hắn đi tìm Phong Dương. Ngươi làm một ít món điểm tâm ngọt bình thường được không? Giang Hạo hỏi. Phong Dương hơi nghi hoặc. Được, nhưng mùi vị cũng bình thường, chẳng qua là những món mà người thường hay làm, nguyên liệu cũng không cần quá tốt phải không? Đúng vậy, không cần gì đặc biệt. Vậy sẽ tốn chút thời gian để thử. Giang sư huynh có rảnh không? Giang sư huynh có rảnh không? Vào lúc chạng vạng, Giang Hạo mang theo hai hộp điểm tâm và rời đi. Hắn tìm đến nơi ở của Tiểu Ly dưới cây táo, nơi có con thỏ của họ. Mỗi người một hộp lễ vật, Giang Hạo đưa điểm tâm cho họ. Tiểu Ly và con thỏ vui mừng nhảy lên, sau đó nhận lấy hộp và xem xét. Giang Hạo không để ý đến họ nữa mà quay lại chế phù. Lúc sau, khi trời đã tối, hắn cần phải tranh thủ kiếm thêm linh thạch. Hắn vẫn còn 4 vạn 4 linh thạch trong tay. Về đến sân nhỏ, Giang Hạo bắt đầu chế phù. Những loại phù phổ biến nhất mà hắn chế tạo là trị liệu phù, 10 vạn thần kiếm phù, phá địa phù và ngự lực phù. Hai loại trước là phổ biến hơn cả. Hắn nâng bút, đặt bút, mọi thứ diễn ra như nước chảy mây trôi, thuận lợi hoàn thành. Khi thu bút lại, phù đã xong, không có họa trong một năm, xem ra ta cũng không thạo. Giang Hạo tự nhủ, rồi định bụng làm thêm nữa. Nửa đêm, con thỏ mới từ ngoài trở về. Lúc này, tài liệu cũng đã sử dụng hết, ngày mai phải đi mua thêm một ít. Khi Giang Hạo ra ngoài, con thỏ đột nhiên lên tiếng. Chủ nhân, ta vừa mới đi tìm Lâm Chi, hắn có vẻ như phải trở về. Trở về? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Phải, hắn xuống núi về nhà một chuyến, hai vị bằng hữu của hắn cũng sẽ cùng trở về. Con thỏ quay vòng cổ nói. Xuống núi thăm người thân sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì lạ. Hai người kia thiên phú rất cao, giờ chắc hẳn đã đạt tới luyện khí tầng 6. Nếu muốn tấn thăng lên tầng 7, có chút khó khăn, trở về một chuyến có thể giúp họ bỏ qua không ít điều, khiến việc tấn thăng trở nên dễ dàng hơn. Nếu như bị thế tục lôi kéo, sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng. Nhưng dù sao thì, lần này trở về đối với Lâm Chi mà nói chắc chắn là một đả kích lớn. Một khi trở về, hắn sẽ nhận ra rằng nơi đây không phải là nhà của mình, tín niệm thành tiên sẽ bị dao động. Muốn đi bao lâu? Giang Hạo hỏi. Chắc là một tháng. Con thỏ nhảy lên cây, cầm vòng cổ, treo mình trên nhánh cây. Ngươi âm thầm đi cùng, tiện thể tìm hiểu về tình hình Hạ Sơn. Giang Hạo nói. Còn có một câu hắn không nói ra, đó là sau này phải tự mình Hạ Sơn độc lập. Nghe vậy, con thỏ hưng phấn nhảy xuống, vỗ ngực nói, giao cho thỏ ra đi. Trên đường bạn bè đều biết thỏ ra là tương lai đại yêu, sẽ cho ta chút thể diện. Giang Hạo cười ha ha, hắn không quan tâm mấy thứ này. Sau đó, hắn sẽ phải cân nhắc chiến lợi phẩm của Thiên Thánh Giáo. Thiên Thánh Giáo bại trận, Thiên Âm Tông sẽ thu được một phần bảo vật, có lẽ sẽ mở ra một cuộc thi đấu mới. Hắn muốn chú ý đến, xem có hay không những thứ mà mình cần hoặc là những thứ mà người khác cần. Ngày hôm sau, Giang Hạo nhận được không ít tin tức từ các đệ tử phải xuống núi. Trong số đó có Lâm Chi. Đại đa số mọi người đều muốn về thăm nhà một chuyến. Loại sự việc này thường xảy ra một lần mỗi vài năm. Vì Lâm Chi là người hắn mang về, nên lần này quản lý ngoại môn đã thông báo cho hắn để con thỏ theo sau về sau. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện này lúc đầu có Tiểu Ly, nhưng giờ nàng đã không còn gia đình. Giang Hạo nhìn danh sách cuối cùng và thở dài. Hắn tìm gặp Trình Sầu và nói, hai ngày nữa mang Tiểu Ly về một chuyến. Được, Trình Sầu gật đầu đáp. Hai ngày sau, Giang Hạo muốn tự mình làm mọi chuyện, cũng tiện thể chỉ đạo Sở Xuyên. Theo tiến độ của hắn hiện tại, việc muốn trong 3-4 năm nữa có thể tấn thăng trúc cơ là khá khó khăn. Tuy vậy, nếu đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông kéo dài, có lẽ vẫn còn kịp. Sư huynh, khi nào ta mới đi Minh Nguyệt Tông? Sở Xuyên sau khi bị đánh bại mấy lần, ngồi dưới đất hỏi. Còn vài năm nữa. Giang Hạo cầm nén cái bình thản đáp, nhưng ngươi chưa chắc còn kịp. Nếu không thể thành tựu trúc cơ, ngươi có còn muốn đi không? Đi chứ, sao lại không đi? Không đi, Tiểu Tiệp sẽ lo lắng gần chết sao? Sở Xuyên chân thành nói. Vậy nếu sau khi đi, thấy Sở Tiệp đã đạt được trình độ mà ngươi khó lòng về tới, ngươi sẽ làm sao? Giang Hạo hỏi. Không sao cả, cứ đuổi theo là được. Ta không chỉ muốn vượt qua Sở Tiệp, mà còn muốn vượt qua Tiểu Ly sư tỷ và cả Thỏ Gia nữa. Sở Xuyên kiên quyết nói. Hy vọng khi ngươi gặp Sở Tiệp vẫn có thể giữ được tâm thái như vậy. Giang Hạo nói nhẹ nhàng. Thiên đạo trúc cơ không phải muốn đuổi theo là có thể đuổi kịp. Đương nhiên Tiểu Ly cũng gặp khó khăn, còn thỏ ngược lại dễ dàng nhất. Trở về sân nhỏ, Giang Hạo phát hiện linh khí đã mất đi rất nhiều, gần như trở lại như ban đầu. Chuyện này là sao vậy? Giang Hạo cẩn thận kiểm tra mấy lần nhưng không thấy biến hóa gì. Sau đó hắn bắt đầu chế tác phù triện. Mấy ngày qua hắn đã kiếm được không ít. Đáng tiếc điều duy nhất là tài liệu giá cả cao vút. Tuy nhiên hắn nghĩ muốn chế phù kiếm linh thạch thì phải chấp nhận giá cao. Dù sao hắn cũng là vì muốn kiếm linh thạch nên mới làm phù triện. Mấy ngày nay Giang Hạo cảm thấy tâm mình không còn bình tĩnh, nhưng muốn triệt để khôi phục phải cần thêm 1-2 tháng nữa. Sau 2 ngày Giang Hạo tiếp tục bán phù triện, linh thạch từ 4.4 lại tăng lên 4.5. Tuy nhiên hắn cũng nghe được một tin tức, đó là về cuộc thi đấu xác định. Lần này quy tắc giống như lần trước, mỗi cảnh giới đều có ban thưởng phong phú. Không chỉ vậy, vì đây là cuộc chiến tranh giành thủ tịch, nếu thủ tịch không xuất hiện thì ban thưởng sẽ căn cứ theo thứ tự nhất bình. Khi Giang Hạo biết được tin này, hắn liền hiểu lần này cuộc cạnh tranh sẽ lớn chưa từng có. Phải biết rằng ban thưởng của thủ tịch sẽ được chia cho mười mấy người, đây là bao nhiêu tài nguyên hắn cũng muốn thử xem. Tuy nhiên khi Liễu Tinh Thần nói với hắn một tin khác, hắn liền từ bỏ. Nghe nói tâm môn chúng ta sắp tổ chức luận đạo đại hội với Minh Nguyệt Tông, danh sách người tham gia chính là những người chiến thắng trong cuộc thi đấu lần này. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo nghe vậy có vẻ như hắn sẽ phải đi ra ngoài. Giang Hạo quyết định không tham gia tỉ thí. Sư đệ có định tham gia không? Liễu Tinh Thần hỏi. Không được, Giang Hạo lắc đầu. Dựa vào năng lực lập công của sư đệ, ta nghĩ nếu đi Minh Nguyệt Tông có thể sẽ lập được công lớn. Nếu quả thật như vậy, trong tông môn sẽ ít có ai dám động đến sư đệ. Hơn nữa sư đệ còn có thể trở thành chân truyền đệ tử, Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ, hắn cảm thấy như hiện tại là tốt nhất. Dù trên đường đi có chút phiền phức, nhưng vẫn thuận lợi thăng tiến đến nguyên thần viên mãn. Cuộc thi sẽ bắt đầu lúc nào? Hắn hỏi. Vào ngày hạ hạc nguyệt, Liễu Tinh Thần đáp. Giang Hạo gật đầu. Đến lúc đó, hắn có thể đi xem thử có phần thưởng gì không. Lần này, khả năng là không cần đứng đầu cũng sẽ có chút gì đó. Nếu cần thiết, hắn có thể cố gắng tranh thủ hạng nhì hoặc hạng ba. Còn không, hắn có thể trực tiếp dừng lại ở đoạn tỉnh nhai hoặc không tham gia luôn. Trở lại linh dược viên, Diệu Thính Liên bắt đầu phàn nàn. Nghe nói quạ mỏ bắt đầu công việc bận rộn lên, Mục Khởi vừa mới trở về đã muốn đi tiếp, đại khái còn cần người hỗ trợ. Giang Hạo nghe vậy tinh thần chấn động, hắn đang nghĩ liệu có nên tự đề cử mình. Bách Hoa Hồ, gió nhẹ thổi mạnh vũ mông mông. Hồng Vũ Diệp ngồi trong đình, cúi đầu nhìn chén trà trên bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nàng dùng ngón tay tinh tế của mình nhẹ chống cằm, hò nhẹ vài tiếng. Chốc lát, một đạo bạch ảnh xuất hiện bên trong đình. Trưởng giáo Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Bạch Chỉ, nhẹ nhàng hỏi, thương thế nặng như vậy sao? Lúc này Bạch Chỉ có vẻ bình thản, nhưng thực tế trong cơ thể nàng khí huyết đã khô kiệt, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Thiên Thánh Giáo cùng một số người từ hải ngoại hợp tác, lần này mặc dù bọn họ không chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi kết hợp lại thực lực của họ rất mạnh. Sau khi phải trả giá rất nhiều, chúng ta cuối cùng đã đánh trọng thương bọn họ, đưa vào vô pháp vô thiên tháp. Tuy nhiên vẫn có một số người trốn thoát. Bạch Chỉ nói tiếp, lần này bất ngờ khiến Thiên Âm Tông đắc tội với Thiên Thánh Giáo và cả hải ngoại. Thiên Âm Tông đang ở trong tình thế nguy hiểm. Dù sao các tông môn khác đều đang dòm ngó Thiên Âm Tông, Nếu họ hợp sức lại, đối với Thiên Âm Tông mà nói, đó sẽ là một nguy cơ chết người. Nhưng đó là chuyện của Nam, chỉ cần không liên quan đến trưởng giáo hay những thứ quan trọng, trưởng giáo sẽ không yêu cầu Nam báo cáo. Hải ngoại muốn làm gì với Thiên Cực Ách Vận Châu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì lý do thoái thác của Hải La Thiên Vương, họ nói là vì đại khí vận. Bạch Chỉ trả lời. Đại khí vận? Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ trầm tư một lúc rồi hỏi tiếp. Đại khí vận ở ngay trước mặt ngươi, ngươi có thấy được không? Bạch Chỉ con ngươi co rút lại, vội vàng đáp. Thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra. Vậy còn đọa tiên tộc thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, giọng điệu thản nhiên. Bảo vật trong cơ thể nàng là ở trạng thái cộng sinh, trừ khi đối phương tự nguyện, nếu không phải dùng bí pháp đặc biệt. Hiện tại chúng ta đang điều tra các phương diện liên quan. Bạch Chỉ trả lời, giọng nàng có phần lo lắng. Không có gì tiến triển, thuộc hạ cũng rất lo lắng. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, mà chỉ hỏi về lần thu hoạch này. Đã thu được không ít pháp bảo, đan dược, linh dược cùng với một số thuật pháp, trận pháp và ghi chép phù triện. Bạch Chỉ đáp. Nói xong, hắn lấy ra một số vật phẩm, nói tiếp. Một phần sẽ được đưa đi công tích lâu, phần còn lại xem như là ban thưởng cho lần thi đấu này. Hồng Vũ Diệp nhìn những vật phẩm ấy, cầm lấy mấy quyển sách xem qua, rồi lại trả lại. Thấy trưởng giáo vẫn chưa lên tiếng, Bạch Chỉ tiếp tục. Chúng ta đã bắt đầu tiến ra hải ngoại, tiếp tục tìm kiếm những thành viên trong vạn vật trung yên. Sẽ cần một khoảng thời gian mới có thể có tin tức trở về. Giang Hảo sau khi vào thế giới, đã thành công tấn thăng trúc cơ viên mãn. Việc hắn tấn thăng tất cả đều là nhờ cơ duyên. Điều này rất khả nghi. Ta nghi ngờ hắn ra ngoài là có người âm thầm chỉ dẫn, giúp hắn tu luyện và cung cấp đủ loại đan dược hoặc những trợ giúp khác để hắn tấn thăng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể gặp được nhiều cơ duyên như vậy. Nhưng hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào. Gần đây hành động của hắn không có gì dị thường, cũng không thấy có ai liên hệ với hắn. Ngược lại, hắn còn lập được công. Vì vậy, kết luận hiện tại vẫn là như trước. Dù có nghi ngờ, nhưng không thể kết luận hắn là phản đồ hay nam vùng. Thiên Hương Đạo Hòa vẫn như thường, đã có 6 lá cây. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp lấy ra một chiếc hộp trong suốt, bên trong là một đôi giày. Sau đó, nàng ném cho Bạch Chỉ. Lần này không cần phải bàn giao, Bạch Chỉ tự hiểu, có công thì tự nhiên sẽ được thưởng. Tiếp tục điều tra đi, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, rồi giao thêm nhiều công việc nữa. Bạch Chỉ liền rời khỏi Bách Hoa Hộ. Bạch Chỉ liền rời khỏi Bách Hoa Hộ. Nàng cầm trong tay một chiếc hộp. Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn không thể hiểu rõ ý định của trưởng giáo Giang Hạo. Tuy nhiên, người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp dường như cũng rất dễ dàng bị Giang Hạo giải quyết. Có lẽ có thể để hắn nhúng tay vào. Nàng nghĩ, không dám để đối phương can thiệp quá sâu, bởi vì thân phận của hắn quá khả nghi. Thế nhưng, hắn quả thật không phải là người tầm thường. Dù là Trang Vu Chân hay Hải La, cả hai đều bị treo. Không biết đó là do vận khí hay thực lực của hắn. Ngày hôm sau, Giang Hạo vẫn cảm thấy tiếc nuối vì hôm qua không tự tin cử bản thân. Hôm nay, hắn quyết định đi dò la thông tin về phần thưởng của lần thi đấu này. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền nhận được một thông báo qua đưa tin phù. Đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, gặp Cổ Cầm. Giang Hạo đang suy nghĩ, tay cầm tấm phù đưa tin, do dự không biết nên làm gì. Thật ra, đối với Cổ Thanh, hắn không có biện pháp gì. Cái duy nhất có thể khiến nàng e ngại hẳn là Minh Nguyệt Tông. Tuy nhiên, giữa Thiên Âm Tông và Minh Nguyệt Tông, nơi nào an toàn hơn? Nếu rơi vào tay nàng, mà môn dùng tin môn để uy hiếp tù phạm, có phải hơi tự làm mất mặt? Đi tới Minh Nguyệt Tông thì sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không thể nào so với Vô Pháp Vô Thiên Tháp đáng sợ hơn được. Hơn nữa, mà môn động một chút là có thể giết người, không phải là lựa chọn tốt. Minh Nguyệt Tông không được, vậy còn có thể dùng uy hiếp gì với nàng? Giang Hảo hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước đó, cũng không tìm ra được thứ gì khả thi hơn. Lắc đầu, hắn quyết định đi trước đến Linh Dược Viên để xử lý linh dược. Sau đó vào buổi trưa đi phiên chợ bán một ít linh dược và phù triện, chạm vạng tối lại đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Dù sao, Bạch Chỉ trưởng lão không có ấn định thời hạn. Rời khỏi sân nhỏ, Giang Hạo cảm thấy có gì đó kỳ quái. Linh dược trong sân nhỏ đã gần như hoàn tất, nhưng đến nay hắn vẫn không hiểu rõ nguyên nhân vì sao. Khi đến linh dược viên, Giang Hạo thấy có người tiếp tục đưa linh dược vào. Người phụ trách sắp xếp linh dược là Liên Cầm Tiên Tử. Ninh Thiên Sư Tỷ cũng có mặt tại đó. Giang sư đệ, đến sau này công việc này sẽ giao cho ngươi. Nếu linh dược viên có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp báo cho ta biết. Ninh Tiên Tiên Tử nói, bước đến trước mặt Giang Hảo. Được, Giang Hảo gật đầu. Sau đó, Ninh Tiên Tiên Tử dặn dò thêm về ngoại môn linh dược viên, yêu cầu Giang Hảo chú ý một chút. Nếu có chuyện gì, vẫn có thể tìm nàng. Giang Hảo gật đầu đáp ứng. Ninh Tiên Tiên Tử quay người rời đi. Chờ đối phương rời đi, Giang Hảo mới thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Trình Sầu không có mặt, ngoại môn linh dược viên hắn quả thật không có việc gì để làm. Xem ra hôm nay cũng phải đi dạo một vòng. Tuy nhiên, hiện nay Ninh Tiên Tiên Tử đã đạt đến nguyên thần trung kỳ. Không chỉ như vậy, mà các phương diện khác của nàng cũng vô cùng cường đại. Lần này đến thế giới, nàng chắc chắn đã thu được không ít cơ duyên. Giang sư đệ, Linh Cầm Tiên Tử cười nói, quy củ cũ, nếu có gì cần sửa đổi, có thể thông báo cho ta, chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý. Tốt, phiền toái sư tỷ. Giang Hạo cúi đầu, khách khí nói, chúng ta mới là phiền toái sư đệ. Linh Cầm Tiên Tử khoát tay, đáp. Sau đó, Giang Hạo nhìn xuống Bạch Dạ Linh Dược, tuy không phải là linh dược gì quá khó lường, nhưng lần này là một thuật pháp, cần phải đợi một chút thời gian. Hắn xem xét linh dược, nhưng cũng không thể xác định liệu có thể xuất hiện Bạch Dạ thuật hay không. Hắn quyết định chờ thêm vài ngày để thử. Tuy nhiên, Giang Hạo có chút hoài nghi về động tác trước đó. Vì sao Bạch Dạ lại còn lưu lại ý nghĩ tại đây? Mặc dù có nghi vấn, nhưng hắn không vội đi kiểm tra ngay. Hắn quyết định sẽ đợi 1-2 tháng nữa, rồi sẽ đi qua một chuyến, tránh để bị vướng vào mai phục. Đi vào thu bọt khí, Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược. Giữa trưa, hắn đi một chuyến đến ngoại môn linh dược viên. Tình hình Ngạn Tình Nhai vẫn không có gì thay đổi, vẫn đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Do Bạch Nguyệt Hồ cơ bản không có ai đến, nên thứ 9 lại trở thành thứ 3 trong bảng xếp hạng. Xác định không có vấn đề gì, Giang Hạo lại tiếp tục đến phiên chợ. Hắn lấy ra một chút linh dược bình thường cùng với phù triện, bắt đầu bán ra. Thuận tiện nghe ngóng về phần thưởng lần thi đấu này, Giang Hạo biết có các thuật pháp, có linh kiếm cao minh, có hộ thân bảo vật, còn có chữ vật pháp bảo lợi hại, ngoài ra còn có thiên hoàn đan và những tài liệu đặc thù. Sau khi xem qua, Giang Hạo nhận thấy chất lượng lần này không bằng Thiên Thanh Sơn trước đó, nhưng so với trước thì phong phú hơn, danh ngạch cũng nhiều. Đáng tiếc là không có món vật phẩm nào mà hắn mong muốn. Thuật pháp kỳ khá tốt, nhưng nếu không vào nhóm đầu sẽ không có cơ hội giành được. Không có đồ vật gì cần thiết, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Như vậy hắn không cần lo lắng về việc có đồ tốt hay không, cũng không cần lo sẽ phải đến Minh Nguyệt Tông. Tuy nhiên, cạnh tranh lần này vô cùng lớn, ban thưởng bao gồm 3 tầng bảo vật ngay tại hiện trường, tài nguyên thủ tịch kế tiếp và danh ngạch để đến Minh Nguyệt Tông luận đạo. Chỉ riêng 1 tầng đã đủ khiến người ta liều mạng, huống chi là 3 tầng kết hợp. Giang Hạo bỏ ra chút thời gian bán ra một số phù triện và linh dược. 2 viên linh dược bán được 500 linh thạch, vẫn là bán linh dược kiếm được nhiều, nhưng tiếc là phải nuôi mấy năm hoặc hơn mấy chục năm mới có thể thu hoạch. Nếu chưa thành thục thì không thể xuất thủ. Hoàn cảnh thay đổi lớn như vậy, dễ dàng phát sinh vấn đề. Những người nghiệp dư rất ít khi gặp phải. Trạng vạng tối, Giang Hạo đi vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nữ tử áo bào đen thông báo đại khái, ngài muốn thẩm vấn sao, hay để nàng tự nguyện giao ra bảo vật? Giang Hạo hơi kinh ngạc, Trang Vu Chân và Thiên Hương Đạo có quan hệ, tìm hắn cũng là chuyện bình thường. Hải La Thiên Vương trước đây có chút liên quan, việc tìm hắn cũng không có gì lạ. Mịch Linh Nguyệt không tìm hắn, điều này cũng là bình thường. Còn Cổ Thanh hẳn là giống như Mịch Linh Nguyệt, không nên tìm hắn, giữa bọn họ chẳng có gì liên quan. Sư đệ có cảm thấy mình có tài năng thẩm vấn không? Áo bào đen nữ tử đột nhiên lên tiếng hỏi. Giang Hạo ngạc nhiên, hóa ra là thế. Hắn chợt ngộ ra rằng từ khi gặp Trang Vu Chân và Hải La Thiên Vương, hắn đã biểu hiện quá tốt. Dù có phải là trùng hợp hay không, thì hắn cũng đã thể hiện ra năng lực không thể phủ nhận. Chính vì vậy, người ta mới muốn thử nghiệm hắn. Có thể đối với Cổ Thanh, hắn quả thật bất lực. Giang Hạo bước vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, lên tới tầng 5. Hôm nay, ngay cả Hải Thiên Vương cũng đặc biệt an tĩnh. Trước đó đã có dự định đi xuống, nhưng Mịch Linh Nguyệt vẫn còn chờ đợi ở đây. Cảnh giới của nàng quả thật không ổn định. Nếu không phải nàng kiên cường chống lại, chỉ vài ngày nữa là sẽ rơi xuống. Tuy nhiên, cho dù có phản kháng cũng vô ích, không lâu sau nàng chắc chắn sẽ rơi xuống. Nhìn chung, những cường giả này chỉ có Trang Vu Chân mới có thể ngăn cản Vô Pháp Vô Thiên Tháp hấp thu, duy trì ở nguyên thần sơ kỳ. Mặc dù một phần nguyên nhân là do thẩm vấn, người ta không muốn nàng rơi xuống, nhưng thực lực của nàng cũng không thể nghi ngờ. Hải La Thiên Vương thì lại dựa vào công trạng ổn định ở nguyên thần hậu kỳ. Giang Hạo liếc qua 3 người này, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một nữ tử bị trọng thương. Nàng cúi đầu, tóc tay rối bù, không còn linh động như trước, dường như đã chịu đựng khảo vấn khó có thể tưởng tượng. Điều đáng chú ý là tu vi của nàng cũng giống Hải La Thiên Vương, đều là nguyên thần hậu kỳ, xem ra tốc độ rơi xuống cũng không nhanh lắm, chắc hẳn là do có bảo vật nào đó tác động. Phanh phanh, bị Linh Nguyệt gõ nhẹ vào mặt tường, nói: Hải La Thiên Vương, ngươi đến rồi. Ta đến. Hải La Thiên Vương nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói: Bổn vương ngạo mạn về thiên hà, vùng biển đã mấy trăm năm, ai dám trước mặt bổn vương xưng vương? Bổn vương đâu cần phải cúi đầu trước ai. Đừng nói là cúi đầu, dù có thể khiến thanh âm của bổn vương nhỏ lại, trên đời này cũng không có ai làm được. Lúc này, Giang Hạo đi đến trước mặt hắn. Hải La Thiên Vương, người trước đây vốn khí thế ngạo nghễ, giờ nhìn Giang Hạo chỉ cười lạnh một tiếng. Khí thế vẫn bất phàm, nhưng có vẻ như không thèm quan tâm đến Giang Hạo. Sau đó, hắn ngồi xuống, khẽ nói: Ta thừa nhận, lúc nãy thanh âm của ta có hơi lớn. Ha ha ha, Mịch Linh Nguyệt cười vang, quá khôi hài, thật sự rất có ý tứ. Hóa ra Hải La Thiên Vương lại là một người cứng rắn như vậy. Giang Hạo không mấy quan tâm, Hiện tại hắn cũng lo lắng vì Hải La Thiên Vương có thể sẽ chuyển sự chú ý sang người khác mà không hề hay biết. Vì vậy, tốt hơn hết là không nên gây xung đột quá mức. Một khi sai sót, Hải La Thiên Vương sẽ chẳng e ngại gì nữa. Mặc dù Mịch Linh Nguyệt không chú ý lắm, nhưng dù sao cũng không có nhiệm vụ cụ thể nào. Trang Vũ Trân không còn cứng rắn như trước. Lúc trước chỉ cần ậm chút là khiến hắn phải lăn ra. Giang Hạo bước tới trước mặt Cổ Thanh. Cổ Thanh nhìn Giang Hạo, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Vì sao một vị trúc cơ viên mãn lại có tư cách có mặt ở đây? Hơn nữa, nàng trước đây đã từng muốn giết trúc cơ viên mãn, ngươi sao lại ở đây? Xuất phát từ sự tò mò, Cổ Thanh mở miệng hỏi. Giang Hạo nhìn nàng, nhưng không đáp lại ngay. Bọn họ có lẽ không nghĩ rằng ta và ngươi lại thân cận như vậy, cho nên mới để ngươi tới thẩm vấn ta sao? Cổ Thanh lạnh lùng cười nói. Người của Ma Môn ngây thơ đến thế sao? Một trúc cơ viên mãn có thể coi là cái gì? Ngươi có biết tại sao ta lại muốn lại gần ngươi không? Bởi vì ta muốn giết ngươi. Đáng tiếc đã chậm một ngày. Nếu như ta đến sớm hơn, ta có thể khôi phục được nhiều hơn, sẽ không rơi vào kết quả như hôm nay. Khi nói ra những lời này, Cổ Thanh có chút khó mà tiếp nhận. Chính mình trốn khỏi Minh Nguyệt Tông, thoát khỏi sự truy đuổi của hải ngoại, làm sao có thể ngờ rằng lại rơi vào tình cảnh như hôm nay, trở thành tù nhân tông môn xa xôi như vậy. Nàng không thể ngờ tới. Giang Hảo nhìn thấy sự khó hiểu trong ánh mắt của nàng, biết rằng hiện tại nói thêm cũng không có ích gì. Hắn liền xem xét tình hình xung quanh, mong muốn có thể tìm ra thứ gì đó có ích. Cổ Thanh, Đọa Tiên tộc nhân, tu vi bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp hấp thu, chỉ còn lại lực lượng nguyên thần hậu kỳ, trốn thoát khỏi Minh Nguyệt Tông, thoát khỏi sự truy đuổi của hải ngoại, tưởng rằng có thể nghỉ ngơi tại Thiên Âm Tông lấy lại sức, nhưng cuối cùng lại trở thành tù nhân. Nàng không cam lòng. Nếu đã vậy, nàng cũng không hy vọng Thiên Âm Tông có thể nhận được gì từ nàng. Nếu phải chết, nàng sẽ chết ngay lập tức. Nàng hối hận vì đã không giết ngươi sớm. Nếu như vậy, nàng có thể sớm chiếm quyền linh dược viên. Sau khi khôi phục tu vi, nàng sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy. Cùng lắm thì chết sao? Giang Hảo suy nghĩ một lát, cảm thấy kiên quyết như vậy thật khó hiểu. Nội tâm của nàng dường như đã bị dày vò đến mức không thể tan rã. Theo thần thông phản hồi, nàng không có điểm yếu. Nói đi, chẳng phải ngươi đến đây để thẩm vấn ta sao? Ngươi cũng nên hỏi thử, nhìn xem có thể dựa vào ta mà hỏi ra được gì. Cổ Thanh cười lạnh nói với Giang Hạo. Đúng vậy, ngươi chả hỏi nàng xem, nếu không được thì chào ta cũng được. Mịch Linh Nguyệt nói, dáng vẻ không sợ phiền phức. Giang Hạo im lặng, hắn tiến lại nhưng không nói một lời, liếc mắt qua Mịch Linh Nguyệt rồi quay người rời đi, nghĩ cách khác. Ách, sao lại đi rồi? Trúc cơ tiểu tử, dừng lại đi, ít ra cũng phát biểu chút ý kiến chứ. Mịch Linh Nguyệt lên tiếng, chờ Giang Hạo rời đi, nàng mới quay lại nói với Hải La Thiên Vương. Ngươi lần này thua rồi, bổn vương nào phải vương. Bổn vương cả đời cường thế, mọi thứ yêu thế đều chỉ là trò đùa, bổn vương chơi các ngươi thôi, chỉ có kẻ ngu mới bị lừa. Ngươi bị lừa rồi sao? Hải La Thiên Vương nhìn chằm chằm Mịch Linh Nguyệt, ngạo mạn. Mịch Linh Nguyệt, tiểu tạp toái. Chàng Vu Chân lạnh lùng lên tiếng, ngươi không phục à? Ra đây đơn đấu, bổn vương sẽ đánh ngươi một tay. Hải La Thiên Vương nói lớn. Lúc này, Chàng Vu Chân nhìn Mịch Linh Nguyệt, nói với giọng hòa nhã, tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi đừng nhảy nhót với loại tiểu tạp toái này. Có vài người thật sự không dễ chọc. Không dễ chọc sao? Mịch Linh Nguyệt không tin. Có thể là hắn đến nay cũng không thể khiến ta khuất phục. Những người này đối thoại khiến Cổ Thanh cảm thấy thật kỳ lạ. Nàng đã ở đây rất lâu, đến khảo vấn người cũng không ít. Tuy nhiên, mỗi người ở đây đều khinh thường, bất kể là đánh nhau hay làm gì khác, bọn họ đều không cúi đầu khuất phục. Nhưng kể từ khi trúc cơ xuất hiện, thái độ của mọi người đều thay đổi. Một cách kỳ lạ, họ dường như có chút kiên kỵ đối với hắn. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Giang Hạo rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp và áo bào đen của tiên tử cũng không xuất hiện. Việc thẩm vấn có vẻ không có thời hạn cụ thể, vì vậy hắn nghĩ chờ có kết quả rồi mới tìm bọn họ cũng được. Thế là Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, để đó rồi tính. Trở về sân nhỏ, Giang Hạo bắt đầu chế phù. Nhìn lúc giá cả đang tăng cao, hắn bán thêm một chút. Chờ mọi thứ ổn định, hắn có thể gom thêm linh thạch và mua hai hạt giống linh dược thượng phẩm thử nghiệm một chút trước đã. Mua nhiều cũng không an toàn, dù sao những linh dược trước kia hắn nuôi cũng không phải của hắn. Nếu như những linh dược đó là của hắn, Cổ Thanh hẳn đã không dám làm càn như vậy. Cuối cùng, nếu không phối hợp tốt với tu vi hiện tại, việc bị phát hiện sẽ dễ dàng gây ra sự cố. Mua một hai hạt giống linh dược ở sân nhỏ là đủ, không nên mua quá nhiều, vì như thế không an toàn. Sau 3 ngày, Giang Hảo lại tiếp tục công việc tại linh dược viên như thường. Tuy nhiên, linh khí trong sân nhỏ lại bắt đầu dâng lên. Điều này khiến hắn rất ngạc nhiên. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, không khí ở đây đã khôi phục lại trạng thái trước đó. Trong lòng hắn còn không khỏi lo nghĩ, và hắn cũng bắt đầu xem xét linh dược do Bách Cốt Lâm đưa tới. Thiên Vân có thể dẫn dắt khơi thông linh khí, có thể sử dụng để trị liệu khí tức hỗn loạn hoặc giúp nâng cao tu vi. Trồng ở nơi này chính là tác phẩm đắc ý của Bạch Dạ, dùng thủ đoạn vô hình để tụ hợp linh khí cho ngươi. Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. linh khí trong sân nhỏ này là do Bạch Dạ tạo ra sao? Nhớ lại quá trình linh dược bị hao tổn cùng với nồng độ linh khí trong sân nhỏ, hắn nhận ra điều này quả thật hợp lý. Hắn muốn làm gì, Giang Hạo không thể nào hiểu được. Điều này so với việc hắn dùng phong linh chi thuật để điều khiển linh khí còn phức tạp hơn. Trước đây, hắn có thể đoán được đối phương muốn làm gì, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không hiểu hành động của đối phương. Liệu có phải đằng sau đó có độc kế, hay là một mục đích khác, chỉ có thể đợi một thời gian ngắn nữa, rồi lại đi Bách Cốt Lâm một chuyến. Lúc này, Giang Hạo cảm thấy phiến đá dưới chân bắt đầu rung lên. Đêm nay sẽ mở ra một cuộc tụ hội. 3 tháng đã trôi qua, cuộc tụ hội lại bắt đầu. Đây cũng là dịp để thử đưa thông tin về Cổ Thanh và Mịch Linh Nguyệt ra ngoài. Cổ Thanh thiếu tinh, còn Mịch Linh Nguyệt nếu không bị quỷ vượt lên sẽ có thể nhận được một khoản thù lao. Dù sao, tin tức về Liễu bắt nguồn từ hải ngoại và rất mạnh mẽ. Lần tụ hội này cũng không cần chuẩn bị quá nhiều. Giờ tí, Giang Hạo đúng giờ tiến vào phiến đá. Lần này, 4 người bọn họ gần như đồng thời đến. Trên đỉnh phiến đá, Đan Nguyên dần dần xuất hiện. Đan Nguyên tiền bối, 4 người đồng loạt cúi đầu chào. Các ngươi có vấn đề gì về tu vi không? Đan Nguyên tiền bối cười hỏi. Giang Hạo và các sư huynh đệ khoanh chân ngồi xuống. Tu vi vấn đề lần này không phải là vấn đề lớn, đã từng có những lần như vậy trước đây. Lần này, trùng hợp là tất cả mọi người đều không gặp phải vấn đề. Vậy ai có liên quan đến tin tức của Thiên Hương Đạo Hoa? Đan Nguyên lại hỏi. Nhưng những người khác đều lắc đầu. Như vậy, nói về nhiệm vụ mới đi. Đan Nguyên nhìn 4 người xung quanh rồi nói tiếp. Thiên kiếp vận rủi châu xuất thế, mang theo ý nghĩa vô thượng khí vận muốn quay về với thiên địa. Minh Nguyệt Tông mở ra luận đạo đại hội, chắc chắn sẽ có phát hiện. Hiện tại có người muốn biết địa điểm Thiên Cực Ách vận châu xuất thế đại khái ở đâu. Bọn họ muốn mượn một chút dấu vết mờ làm một số việc. Ta sẽ truyền cho các ngươi một đạo bí pháp có thể dễ dàng xác định dấu vết của vô thượng khí vận. Vô thượng khí vận thật sự có thể bị bắt sao? Liễu đột nhiên hỏi. Hắn rõ ràng cũng đã nghe qua tin tức này trước đó. Đan Nguyên lắc đầu. Không thể, nhưng dấu vết đó vẫn có thể bị lợi dụng. Tiền bối, nếu như ta cũng muốn, có thể sẽ xung đột sao? Tinh cẩn thận hỏi. Không xung đột. Đan Nguyên tiền bối mỉm cười đáp. Nghe vậy, Tinh nhìn mọi người xung quanh rồi nói. Vậy nếu có tin tức cũng có thể bán cho ta. Cần đại giới, ta sẽ tận lực gần gũi Đan Nguyên tiền bối. Cuối cùng hắn nhìn về phía Đan Nguyên. Tiền bối, bí thuật, vãn bối cần phải bỏ ra cái giá gì? Đan Nguyên tiền bối lại cười và nói. Không cần vội, có thể sau này không lâu sẽ có chuyện cần tiểu hữu giúp đỡ. Được, Tinh không chút do dự gật đầu. Giang Hảo có chút ngạc nhiên. Tinh đến từ Minh Nguyệt Tông, không thể không có phương pháp tìm kiếm dấu vết khí vận. Hắn là có 2 khả năng. Một là thân phận, địa vị của Tinh không đủ. 2 là hắn không thể ảnh hưởng đến việc giao dịch bình thường. Có lẽ là khả năng thứ 2. Bất quá, khí vận của Thiên Cực Ách Vận Châu hẳn là đã tiêu tán tại Thiên Âm Tông. Dấu vết đại khái cũng còn lưu lại xung quanh. Điều này chứng tỏ Thiên Âm Tông sắp gặp phải phiền toái. Mọi người đều nói Thiên Cực Ách Vận Châu nằm ở Nam Bộ. Hiện tại trong vùng Nam Bộ này, chỉ có Tỉnh Đạo Hữu và Quỷ Tiên Tử là có mặt. Liễu nhìn về phía 2 người và nói. Đan Nguyên cười đáp. Nếu muốn tìm dấu vết của đại khí vận, không nhất thiết phải chỉ có Thiên Cực Ách Vận Châu mới có. Những người khác gật đầu đồng ý với lời nói của Đan Nguyên. Hiện tại chỉ có một nhiệm vụ này, thù lao lần này cũng không có định mức. Các ngươi có thể tự mình đưa ra yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Đến lúc đó, Thiên Hương Đạo Hoa cũng sẽ có thông tin bổ sung, không cần phải lo lắng quá nhiều. Liệu có thể muốn một viên tiếp thần đan không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Được, có thể. Đan Nguyên lại gật đầu. Giang Hạo cảm thấy hơi nghi ngờ, liệu tiếp thần đan thật sự hiếm có đến vậy sao? Nhiều lần trước, những yêu cầu đều dễ dàng được đáp ứng như vậy. Tuy nhiên, việc này có thể sẽ quá nguy hiểm đối với hắn. Dù Đan Nguyên tiền bối có thể dùng thần thông lớn lao để đưa vật ấy tới, nhưng đối với Giang Hạo mà nói vẫn là quá nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu không lấy được vật thật, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tra cứu thêm một số thứ. Các thuật pháp công pháp hắn không quá cần thiết, có thể hỏi một chút về cách thức lấy ra bảo vật từ cơ thể người mà không gây tổn hại. Lúc này, tất cả mọi người đều thấy một phiến đá xuất hiện trước mặt. Trên phiến đá chính là bí pháp thăm dò khí vận dấu vết. Lần này không dễ học, Giang Hạo chỉ có thể ghi nhớ hết thảy. Quỷ tiểu hữu quả thật đưa ra yêu cầu. Đan Nguyên thu hồi phiến đá, nói nhẹ. Thật sao? Quỷ Tiên Tử cũng có chút bất ngờ. Nội dung của bia đá thứ 6 lại có thể như vậy. Điều này khiến nàng cực kỳ ngạc nhiên. Căn cứ vào lần thử nghiệm, cứ tưởng sẽ chỉ có đơn giản thù lao, ai ngờ đối phương lại muốn đồ vật, có khả năng. Đan Nguyên gật đầu rồi nói tiếp. Ta muốn tuyết thần đan. Quỷ Tiên Tử không chút do dự đáp. Được. Sau đó, một khối phiến đá lại xuất hiện trước mặt Quỷ Tiên Tử. Giang Hạo không biết bọn họ sẽ giao dịch như thế nào. Tuy nhiên, dù là sử dụng phiến đá để liên lạc, hắn cũng không dám tham gia. Hắn muốn làm mọi việc mà không bị phát hiện và không để lại dấu vết. Không chỉ vì hắn đang nằm vùng, mà còn vì phiến đá của hắn đã bị Hồng Vũ Diệp sửa đổi. Nếu như phiến đá bị người phía sau màn chủ nhân tìm ra, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Một khi bị người khác phát hiện, phiến đá của hắn sẽ không còn an toàn. Mục đích khi nằm vùng chính là tìm cách tiếp cận đối phương trước khi họ phát hiện ra hắn. Đây là mục đích cuối cùng của Hồng Vũ Diệp. Tuy nhiên, cho đến nay, hắn chỉ mới tra được vạn vật trung yên và sau đó không có thêm manh mối cụ thể về người cần tìm. Liễu Tiểu Hữu cũng có thể trưng cầu ý kiến một vấn đề. Đan Nguyên lại lên tiếng, tiếp tục giữ lại. Liễu nói khẽ, sau đó hắn muốn hỏi không ít vấn đề, vì muốn cải thiện vạn vật thân, hắn cần làm rất nhiều việc. Đan Nguyên tiền bối không còn nhiệm vụ gì nữa, nên giữa những người khác bắt đầu giao dịch. Tinh nhìn về phía Giang Hạo, đối với việc này Giang Hạo đã hiểu rõ đối phương muốn hỏi về Cổ Thanh, U Vân Phủ, Thiên Nam Tông. Giang Hạo trầm giọng nói ra vị trí của Cổ Thanh. Đa tạ đạo hữu, Tình cảm kích nói, hắn chỉ bảo lưu ý, không ngờ đối phương lại trực tiếp nói ra vị trí cụ thể như vậy. Chợt hắn lại lên tiếng, Tình đạo hữu, liệu có thể ra tay giúp đỡ không? Đừng hỏi ta, ta không phải đối thủ của nàng. Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, những người này đúng là xem hắn như một cường giả, nhưng điều đó cũng có cái lợi và cái hại, có thể dễ dàng làm lộ tẩy. Hắn suy nghĩ một chút rồi mở miệng, không cần ra tay. Giọng nói vừa dứt liền thể hiện sự nghi ngờ. Giang Hạo khẽ hạ giọng, tiếp tục nói, nếu không có gì bất ngờ, nàng hẳn sẽ trở thành tù nhân. Thiên Âm Tông bắt nàng sao? Sao lại như vậy? Tinh có chút kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Xem ra Thiên Âm Tông quả thật không giống như những lời đồn đãi trước kia. Tình đạo hữu gần đây có điều gì cần ta lưu ý không? Nàng hỏi. Vạn vật trung yên. Giang Hạo biết đối phương muốn bày tỏ ý định trả thù lão. Dù sao hắn không chỉ chỉ ra vị trí mà còn đưa ra thông tin cụ thể. Việc tìm kiếm tại Thiên Âm Tông như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng nếu đi qua với tư cách là tù nhân, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể bọn họ sẽ trực tiếp yêu cầu giá cả. Về phần thù lao, Giang Hạo không thể từ chối. Còn việc lưu ý đến vạn vật trung yên chỉ là một câu trả lời tùy tiện. Hắn phải trả lời nhanh chóng, nếu do dự sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của đối phương. Còn liệu có hữu ích hay không thì không quan trọng. Bình Linh Nguyệt có tin tức gì không? Liễu cũng hỏi. Có, Quỷ Tiên Tử cười đáp. Theo như ta biết, Thiên Âm Tông gần đây rất sôi động. Một bộ phận người và nam bộ rất lớn, tất cả đều có thể bị Thiên Âm Tông bắt giữ. Bình Linh Nguyệt chắc chắn cũng bị bắt. Chỉ có điều ta cũng hơi tò mò, Hải Ngoại Thiên Vương thật sự sẽ có tình vợ chồng sao? Vẫn phải có, ví dụ như Hải La Thiên Vương. Vì cái trúc cơ, hắn đã tiêu tốn không biết bao nhiêu gia sản. Không phải sau khi Hải La Thiên Vương tan biến, cái thứ đầu tiên gặp nguy hiểm có lẽ chính là Diệu An Tiên. Liễu mỉm cười rồi tiếp tục nói, nếu nói Diệu An Tiên là vì Hải La Thiên Vương yêu thích, thì Mịch Linh Nguyệt lại là người có giá trị rất cao. Nàng có thiên phú đặc biệt, hai tay chế tạo tại Hải Ngoại nổi danh. Ngoài ra, nàng còn có tài năng rèn đúc cực kỳ cao. Không chỉ vậy, luyện đan, chế phù cũng đều tinh thông. Trận pháp tuy kém một chút, nhưng vẫn vượt xa những người khác. Giang Hạo, hắn nhớ lại Mịch Linh Nguyệt đã từng nói chỉ biết một chút về trận pháp. May mà trước đây hắn không làm chuyện gì ngu ngốc. Tuy nhiên, đối phương lại là người tài giỏi như thế, rèn đúc, luyện đan, chế phù đều là bậc thầy. Trong chớp mắt, Giang Hạo nảy ra một suy nghĩ, nàng hẳn là rất giàu có. Người quan trọng như vậy, sao lại tự mình ra ngoài? Quỷ Tiên Tử có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đây chính là điều mọi người không hiểu. Rất nhiều người cũng nghi ngờ nàng có mục đích khác. Tuy nhiên, hải ngoại người không đến mức để nàng lâm vào cảnh tử vong. Dù sao người như vậy rất hiếm. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ cần đến nàng. Liễu đáp, chúng ta có nhận ra không? Không biết từ lúc nào, chúng ta ngày càng quan tâm đến những chuyện ở Nam Bộ. Và trong đó, tông môn thường xuyên xuất hiện nhất chính là Thiên Âm Tông. Quỷ Tiên Tử nói, Giang Hạo không khỏi gật đầu. Hắn luôn cảm thấy tình huống này rất nguy hiểm. Không chỉ có bản thân hắn, mà còn cả Thiên Âm Tông. Một khi không thể chịu đựng nổi áp lực khủng bố này, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp tai họa. Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương, cộng thêm hải ngoại, có quá nhiều người có thể uy hiếp Thiên Âm Tông. Đối diện với những cường giả này, Thiên Âm Tông không hề yên lặng. Nếu không phải bắt hải ngoại người, thì cũng là đánh nhau xung quanh tông môn. Ma môn quả thật rất náo nhiệt. Sau khi hàn huyên vài câu, Tinh nhìn mọi người rồi nói, còn ai cần giao dịch gì không? Nếu không có, ta sẽ nói về Hạo Thiên Tông sau đây. Hạo Thiên Tông chính là một kỳ tài kinh thế, những người khác cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Giang Hạo cũng vậy. Đối phương là Thượng An đạo nhân, biết thêm chút ít cũng tốt, có thể giúp hắn tránh được nguy hiểm sau này. Nói đi, cái thiên tài kinh thế đó sau này sẽ ra sao? Quỷ Tiên Tử tỏ vẻ hiếu kỳ. Nói đến người này, khả năng có liên quan tới Quỷ Tiên Tử. Tình lên tiếng, ta sao? Quỷ Tiên Tử ngạc nhiên hỏi, vì sao lại liên quan đến ta? Giang Hạo nghe vậy cũng hoàn toàn xác nhận được điều gì. Người đó chính là Thượng An đạo nhân. Hắn không biết hôm nay Thượng An đạo nhân sẽ tiến bộ đến mức nào trong Hạo Thiên Tông, liệu sau này có thể đến thi giới không. Nếu lần nữa gặp Mị Thần, liệu hắn có bị đưa ra hay không. Tuy nhiên, lần này Giang Hạo không để ý và cũng không quan tâm. Những năm tháng sau này, tâm cảnh của hắn chắc chắn không còn như xưa. Dù có thấy, hắn hắn cũng không còn muốn nhúng tay vào nữa.